Đại quân Giang Nam đã dĩ nhiên đã rời đảo Minh Chiến. Đến lúc này, hẳn là bọn họ vẫn còn lo lắng việc tác chiến ngay tại sân nhà sẽ khiến Giang Nam đảo bị chia năm xẻ bảy. Liệu có bảo vệ được Giang Nam đảo hay không? Đúng là các đảo chủ quá tự tin rồi. Đại Phạm Sơn lần này xuất động hơn phân nửa quân tinh nhuệ, sao có thể so với năm xưa thập bát thái tử phụ được? Vậy mà hắn lại còn nghĩ đến việc bảo vệ Giang Nam đảo. Đúng vậy, lúc này các đảo chủ chẳng lẽ không nên lo nghĩ làm sao để dựa vào Giang Nam đảo mà ngăn cản Đại Phạm Sơn tiến công sao? Ít nhất nếu kiên trì được một thời gian, Đại Phạm Sơn lo ngại tổn thất sẽ chủ động rút lui, mặc dù hy vọng rất nhỏ nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng, không phải sao? Không đúng, các đảo chủ đâu rồi? Sao lại để quân đội đi dưới sự chỉ huy của nghĩa huynh Nguyên Huyền Đạo Tiên? Với thực lực của Nguyên Huyền Đạo Tiên, chỉ có thể ngăn cản được một vị kim cương hộ pháp, còn lại hai vị kim cương hộ pháp và Phạm Tiêu, nếu không có các đảo chủ tự mình ra tay, Giang Nam đảo căn bản không ai có thể ngăn cản được. Hẳn là các đảo chủ muốn học theo Phạm Hải không xuất thủ phải không? Nhưng như vậy thì tự đại quá mức, sao có thể yên tâm như vậy được? Phạm Hải dù sao cũng là đạo chủ mà, đúng là không thích hợp. Nhìn cách bày binh bố trận của các đảo chủ, theo sát là Nguyên Huyền Đạo Tiên và bảy người sau lưng, tính cả Nguyên Huyền Đạo Tiên hẳn là muốn đối phó với ba vị kim cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn cùng với đại tướng áo tím hộ pháp. Tám người đối diện với bốn người, mặc dù bên số lượng có ưu thế nhưng ba vị kim cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn cùng với thủ tịch áo tím hộ pháp đều là những nhân vật cấp túc chủ, trừ Nguyên Huyền, ngay cả thêm 10 người, 8 người cũng chưa chắc đủ sức chém giết bọn họ. Nhìn vào tư thế chủ động xuất chiến và bày binh bố trận này, có gì đó không bình thường. Các đảo chủ dù sao cũng là hùng bá một phương, sao lại ngu xuẩn đến mức này? Ngươi cho rằng Giang Nam đảo còn có thể thắng sao? Không hẳn vậy. Nhớ lại năm đó Giang Nam đảo đối đầu với thập bát thái tử phụ, ai cũng cho rằng Giang Nam đảo sẽ thất bại. Kết quả thì sao? Nếu không có Tây Hải Long Vương xuất hiện hòa thân, thập bát thái tử phủ chắc chắn toàn quân bị diệt. Lần này Giang Nam đảo lại có thể tạo ra một kỳ tích khiến chúng ta phải mở rộng tầm mắt cũng là điều có thể xảy ra. Ngươi nói sai rồi, sai rồi. Thập bát thái tử phủ và Đại Phạm Sơn sao có thể so sánh được? Chúng chênh lệch một trời một vực. Đúng vậy, chính là như vậy. Thập bát thái tử phủ và Đại Phạm Sơn làm sao có thể so sánh? Nhìn vào khí thế của Đại Phạm Sơn đại quân, rồi lại nhìn khí thế của Giang Nam đảo lúc này, hai cái này làm sao có thể giống nhau? Đúng vậy, nhìn kìa, phía xa kia ánh sáng rực rỡ từ chân trời tỏa ra, có liên quan gì đến ngàn tỷ thủy khí cung điện? Đó là Sùng Hư Tiên Vương hành cung. Năm đó thập bát thái tử phủ giao chiến với Giang Nam đảo một trận, Tiên Vương phủ hầu như không có mấy người tham gia, nhưng lần này tất cả các tiên vương đều tự mình xuất động, đủ để thấy rằng khi Đại Phạm Sơn xuất binh, ngay cả tiên vương cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đường xa mà đến, chúng tin các người đều bàn tán xôn xao, gần như đồng nghiêm về một bên, không coi trọng Giang Nam đảo. Thời khắc này đại quân Đại Phạm Sơn đã đến gần, Diệt Ngục đứng ngạo nghễ trên mãn thủ, nhìn về phía xa nơi Giang Nam đảo, nơi các tướng sĩ đang bày trận, không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha, cái tên cắt đông húc kia thật đúng là cuồng vọng, dám phái binh rời đạo ra nên chiến với chúng ta. Nhìn thế này cũng hay, ít nhất tránh được việc sụp đổ một chỗ ngồi tốt của tiên đạo. Phạm Hiên, người nào là cắt đông húc? Phạm Tiêu lạnh lùng hỏi, sát khí tràn đầy. Cát Đông Húc không có xuất động, người cầm đầu chính là nghĩa huynh của hắn, Nguyên Huyền. Phạm Hiên vẻ mặt đầy hoài nghi đáp, Cát Đông Húc không ra mặt, hắn là hắn đã trốn mất, hoặc là bị dọa đến mức rút đầu như rùa, chuẩn bị chờ tình thế không ổn khi lên bỏ đi. Phạm Tiêu nhíu mày, vẻ mặt lộ vẻ châm chọc. Ha ha, Diệt Ngục và mấy người kia nghe vậy đều cười như điên. Chắc là không đâu, người này nghe nói rất dũng mãnh và trọng tình nghĩa. Phạm Hiên do dự một chút, ấp úng đáp, à, không thể nào. Các ngươi không nghĩ sao? Lần này Đại Phạm Sơn chúng ta đã xuất động hơn phân nửa tinh nhuệ, hắn chỉ là một kẻ chẳng đáng là gì, sao có thể không sợ chứ? Xem ra ngươi đã bị một kiếm của hắn làm cho sợ vỡ mật rồi. Diệt Ngục và những người khác lại cười lớn, ánh mắt nhìn Phạm Hiên đều lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tại Tây La Hải vực, trong Thủy Tinh Cung, trước một chiếc thủy kính cực lớn, Dương Ngân Hậu đứng đó cùng với nhiều trưởng lão trong Lưu Minh đạo quân Liên Minh. Nhìn vào trong thủy kính, họ thấy Nguyên Huyền dẫn quân tiến ra Giang Nam đảo. Trong mắt Dương Ngân Hậu lóe lên ánh sáng sắc bén, hai tay không tự chủ được mà siết chặt lại. Xem ra trong hơn 10.000 năm, Giang Nam đảo đã phát triển mạnh mẽ. So với trận chiến trước đây thì bây giờ có không ít khuôn mặt mới. Chỉ là thật đáng tiếc, Đại Phạm Sơn lần này buộc phải xuất động nhiều cường giả như vậy, Giang Nam đảo chắc chắn không thể ngăn cản được. Dạ Sơ Yêu Vương sắc mặt có chút khó coi mà lên tiếng. Bây giờ khi nói về quan hệ giữa Lưu Minh đạo quân, Liên Minh và Giang Nam đảo, Dạ Sơ Yêu Vương tất nhiên không muốn nhìn thấy Giang Nam đảo thất bại. Tuy nhiên, khi Đại Phạm Sơn đã phái ra ba đại kim cương hộ pháp, 9 đại áo tím hộ pháp và 500.000 thiên long quân, lòng tin của Dạ Xoa Yêu Vương cũng hoàn toàn biến mất. Mọi người, trừ Long Bá Sơn, đều nhìn nhau với sắc mặt khó coi, vô thức nhìn về phía Dương Ngân Hậu. Đại trưởng lão, chúng ta có nên xuất thủ tương trợ không? Với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu toàn lực xuất thủ tương trợ, phần thắng vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, đại nguy cơ cũng rất lớn. Hơn nữa, nếu chúng ta toàn lực xuất chiến, thì cũng đồng nghĩa với việc can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa các lục địa. Mặc dù Tây Hải là địa bàn của Tây Hải Long Vương, nhưng Phạm Hải có thể lợi dụng lý do này để tự mình xuất quân tấn công Lưu Minh Đạo. Một khi Phạm Hải tự mình ra tay, chúng ta sẽ khó lòng ngăn cản. Sa Cơ lên tiếng, quan điểm của ta lại hoàn toàn trái ngược với các ngươi. Trận chiến này e là các Đông Húc đã chắc chắn thắng lợi rồi. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, sao có thể vậy được? Phạm Hải lần này lại điều động 3 vị kim cương hộ pháp, thủ tịch đại đệ tử, cùng 8 vị áo tím hộ pháp và 500.000 thiên long quân, Dạ Xoa Yêu Vương và những người khác đều lắc đầu không đồng ý. Đừng quên năm xưa trận chiến giữa thập bát thái tử phủ và Giang Nam đảo. Khi đó, Ngao Tiềm chắc chắn rằng sẽ bắt được Giang Nam đảo, nhưng kết quả lại suýt bị toàn quân diệt vong. Lần này, các Đông Húc dám khiêu chiến đại Phạm Sơn, ta tin chắc hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tính toán chú đáo. Hắn đã dự đoán hết mọi tình huống xấu nhất và không phải hành động vội vàng, nóng vội. Chính vì vậy, dù hiện tại đại Phạm Sơn đã điều động rất nhiều cường giả, các Đông Húc vẫn quyết định rời đảo minh chiến, thậm chí còn không ra mặt, chứng tỏ hắn vô cùng tự tin vào chiến thắng. Chúng ta không cần phải ra tay hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu như đại Phạm Sơn có đảo binh trốn vào biển rộng, chúng ta vẫn phải hỗ trợ tiêu diệt, đồng thời cũng có thể thuận tiện kiếm chút lợi nhỏ từ việc này. Dương Ngân Hậu nói. Mọi người nghe vậy, thấy Dương Ngân Hậu tự tin vào các Đông Húc như thế, tất nhiên không dám làm mất mặt trước các trưởng lão. Tuy nhiên, đa phần trong lòng họ vẫn tin chắc rằng Giang Nam đảo khó mà tránh khỏi thất bại. Hướng về Lưu Châu, từ xa, tại một vị trí cách chiến trường khá xa trên không trung, là tòa Tiên Vương hành cung lộng lẫy. Sung Hư Tiên Vương đứng dựa vào lan can, ánh mắt nhìn về phía Giang Nam đảo, nơi đại quân đang bày trận, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày khẽ nhíu lại. Đúng là rời đảo xuất chiến, các Đông Húc chỉ là một kẻ có dũng khí mà không hiểu được thế nào là tiến lùi, không biết trời cao đất rộng, không đủ khả năng làm chúa tể của một vùng đất. Sung Hư Tiên Vương nói, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Đứng phía sau, Thiên Gia Đạo Tiên, một trợ thủ của Sung Hư Tiên Vương, tay phe phẩy quạt lông, vừa lắc đầu vừa lên tiếng, này sai rồi, bệ hạ, quả thật bản vương đã đánh giá sai về các Đông Húc, không ngờ hắn lại dám khiêu chiến với Phạm Hải, xem ra cũng có thực lực. Lần này có lẽ Phạm Hải sẽ gặp khó khăn, nó không chừng phải tự mình ra tay mới có thể cứu vãn được tình thế. Nhưng nếu Phạm Hải xuất thủ, e là hai vị lão gia của Tứ Linh Cung sẽ không đồng ý. Sung Hư Tiên Vương trầm ngâm, giọng nói đầy suy tư. Các Đông Húc càng mạnh, giá trị đối với hai vị lão gia ấy lại càng lớn. Sung Hư thân là quản lý Lưu Châu Tiên Vương, dù trên thực tế quyền lực bị hạn chế bởi các thế lực khác, nhưng về lý thuyết ngài vẫn là một trong những người có quyền lực tối cao, ngang hàng với một vị vua của châu. Tuy không thể so sánh với một đạo chủ cao cấp, nhưng Sung Hư Tiên Vương vẫn là một vị đạo chủ hạ phẩm với đạo lực hùng mạnh và uy tín lâu dài. Thực lực của ngài cực kỳ khủng khiếp, ngay cả Khuê Túc, một người kiêu ngạo và mạnh mẽ, khi đối mặt với các Đông Húc cũng phải thừa nhận mình không sánh bằng Sung Hư Tiên Vương và cảnh báo các Đông Húc không thể coi thường ngài. Vì thế lời trấn và những người khác phải thu liễm khí tức để có thể lừa gạt được người khác, nhưng đâu có thể lừa gạt được Sung Hư Tiên Vương, một người có tầm mắt sâu sắc như vậy. Suy Thiên Gia Đạo Tiên nghe vậy không khỏi hút mạnh một ngụm hơi lạnh, đôi mắt trợn tròn không nhịn được bật ra. Chẳng lẽ những người này lại có thể chiến thắng được Diệt Ngục và những người kia? Nếu vậy, chẳng phải Giang Nam Đạo thực sự đã có lực lượng ngang ngửa với Đại Phạm Sơn sao? Thật vậy, nếu không có Đại Phạm Sơn và Phạm Hải, Giang Nam Đạo có thể đã vượt qua Đại Phạm Sơn về mặt binh lực. Có đến 99 vị đạo tiên, trong đó các Đông Húc là người thứ 100. Trong số đó có 57 vị đạo thụ đạo tiên. Dù đa số không phải là đạo tiên thượng phẩm, nhưng thực lực của họ cực kỳ khó lường. Không biết các Đông Húc đã bồi dưỡng ra được một đội quân mạnh mẽ như vậy. Sung Hư Tiên Vương nói, đến phần cuối, ngài cũng không kiềm chế được ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nói đến, hắn là Tiên Vương, dưới trướng cũng có nhiều binh lính và tướng mạnh. Tuy nhiên, những người này đa phần chỉ là những kẻ ăn lương bổng, đến từ các môn phái, thế lực khắp nơi, so với một nhân đệ tử trong tông phái của chính mình, chẳng có gì đáng để so sánh. Mặc dù dưới trướng Sung Hư Tiên Vương có rất nhiều binh mã, nhưng thực tế nếu gặp phải một trận sinh tử đại chiến, những người thực sự dám vì ông ta mà chiến đấu lại không có bao nhiêu, chỉ có 57 vị đạo thụ đạo tiên. Thiên Gia Đạo Tiên nghe vậy không khỏi run lập cập, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Chắc là không chỉ có 57 vị đạo thụ đạo tiên đâu, những người cùng với Nguyên Huyền 7 người rõ ràng là chuẩn bị đối phó với Diệt Ngục đám người. Nhưng trong số 7 người đó có một đôi nam nữ chỉ đạt đạo trùng cảnh giới, rõ ràng không phải đạo thụ đạo tiên, nhưng thực lực cũng không thua kém gì đạo thụ đạo tiên. Có thể thấy trong đại quân này có lẽ còn có những người thực lực không thể chỉ tính bằng cảnh giới. Sùng Hư Tiên Vương chỉ về phía Từ Lũy và Phong Thành Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói, Tiên Vương có ý nói là hai người kia đã đạt đạo chủng cảnh giới. Thiên gia đạo tiên nghe vậy sắc mặt thay đổi, làm sao ngươi biết hai người đó? Sung Hư Tiên Vương hơi bất ngờ hỏi. Lần trước Giang Nam đảo xảy ra trận chiến, Ti Trước đã thu thập tư liệu về trận chiến đó. Hai người kia thực chất là một đôi vợ chồng, nam tên Từ Lũy, nữ là Phong Thanh Vũ. Người nam chính là đệ tử của Cát Đông Húc. Năm xưa trong trận chiến tại Giang Nam đảo, chính vợ chồng bọn họ đã hợp sức đối phó với Dạ Xoa Yêu Vương. Tuy nhiên lúc đó cả hai chỉ mới đạt đến cảnh giới Nửa Đạo Tiên. Thiên Gia Đạo Tiên nói, Nửa Đạo Tiên cảnh giới mà có thể đối phó với Dạ Xoa Yêu Vương sao? Sung Hư Tiên Vương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại. Đúng vậy, vì vậy tiểu nhân mới đặc biệt chú ý đến hai người này. Từ Lũy sở hữu Song Đầu Đại Đạo, một công một thủ thượng phẩm đại đạo, còn Phong Thanh Vũ đến từ Thanh Loan tộc, tu hành Bất Tử Đại Đạo. Thiên Gia Đạo Tiên tiếp tục giải thích, thật sao? Song thượng phẩm đạo trùng, Bất Tử đạo trùng. Sung Hư Tiên Vương dù đã là hạ phẩm đạo chủ có uy tín lâu năm, nhưng nghe xong cũng không khỏi sửng sốt, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không đúng. Thiên Gia Đạo Tiên bỗng nhìn kêu lên, không đúng chỗ nào? Sung Hư Tiên Vương nhíu mày hỏi, Tiên Vương có ý nói trong bảy người kia chỉ có Từ Lũy và Phong Thanh Vũ là đạo tiên chính thức, còn lại đều là đạo thủ đạo tiên sao? Thiên Gia Đạo Tiên hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng, sắc mặt cũng tái nhợt. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Sung Hư Tiên Vương không hiểu, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Khởi bẩm Tiên Vương, hai nữ tử mặc áo vàng và áo đỏ kia nghe nói là thị nữ của Cát Đông Húc. Năm xưa trong trận chiến tại Giang Nam đảo, bọn họ cũng đã tham chiến, sử dụng thần thông thôn phệ, liên thủ triển khai thôn thiên túi đại sát tứ phương. Nhưng lúc đó hai người chỉ mới là nửa đạo tiên cảnh giới. Thiên Gia Đạo Tiên báo cáo, hiện giờ bọn họ đã là đạo thủ đạo tiên, nếu liên thủ cùng nhau, chỉ sợ trừ Diệt Ngục, Xá Sát và những người khác cũng khó có thể ngăn cản được. Thiên Gia Đạo Tiên đáp, thôn phệ thần thông. Sung Hư sắc mặt liền biến đổi, sau đó trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng oán hận nói, cái tên Thôi Sơn này thật là một tên ác nô, hại chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải do Thôi Sơn, Tiên Vương phủ chúng ta đâu đến nỗi phải rơi vào tình cảnh bế tắc thế này với Giang Nam đảo. Nếu trận chiến này Giang Nam đảo lại thắng Đại Phạm Sơn, thanh danh của Giang Nam đảo sẽ rực rỡ như mặt trời ban trưa. Thêm vào đó là Khuê Túc, sau này tại Lưu Châu chắc chắn Tiên Vương sẽ phải ra lệnh. Thiên Gia Đạo Tiên thở dài nói. Vừa lúc Thiên Gia Đạo Tiên thở dài, Nguyên Huyền đang cưỡi ngựa đi đầu, đột nhiên lại một lần nữa chỉ tay vào Đại Phạm Sơn đại quân, tay cầm Tử Dĩnh kiếm. Khi Nguyên Huyền chỉ một cái, năm nhánh đại quân phía sau hắn lập tức chia ra, bốn nhánh đại quân ở phía trước cũng phân tán theo hướng đông, nam, tây, bắc, rồi bao vây Đại Phạm Sơn đại quân. Một nhánh đại quân còn lại thì chậm rãi bước lại, tạo thành thế hậu quân áp trận. Xì, nhìn từ xa, những đạo tin chứng kiến cảnh này đều không khỏi hút mạnh một hơi lạnh, mặt lộ vẻ không dám tin. Giang Nam đạo đang muốn làm gì vậy? Lại còn chia ra năm đường. Trời ơi, chẳng lẽ Cát Đông Húc chuẩn bị vây quanh Đại Phạm Sơn đại quân? Điên rồi sao? Cát Đông Húc có phải điên rồi không? Ba vị hộ pháp kim cương, chín vị áo tím hộ pháp cùng với 500.000 thiên long quân, làm sao có thể không tập trung binh lực để nghênh chiến, lại còn muốn vây quanh bọn họ, tiêu diệt bọn họ? Đây chẳng phải là điên rồi sao? Cuộc chiến giữa các đạo tiên đang diễn ra vô cùng xôn xao. Tại Thủy Tinh Cung, trước mặt Thủy Kính, Dạ Xoa Yêu Vương cùng những người khác đều trợn mắt kinh ngạc thầm than. Chỉ có Dương Ngân Hậu và những người từ Long Bá Sơn dường như đã sớm đoán được tình hình sẽ như vậy, từng người đều lộ vẻ mặt hưng phấn, đầy sự chờ đợi. Tại hành cung của Tiên Vương, quả thật Cát Đông Húc gan dạ thật lớn, nhưng xét về thực lực của Giang Nam đảo, hẳn đúng là có đủ tư cách để làm như vậy. Lần này Đại Phạm Sơn e là sẽ tổn thương nặng nề. Sung Hư Tiên Vương nhìn về phía xa, thần sắc phức tạp nói, chúng ta không ngờ bọn họ lại chia làm bốn đường vây quanh chúng ta. Đúng là có ý tứ, có ý tứ. Bản hộ pháp chưa từng gặp phải loại người cuồng vọng như vậy. Ha, Diệt Ngục thấy cảnh tượng này khuôn mặt dữ tợn, giận dữ đến mức không thể kiềm chế, nhưng lại cười lớn. Đối với Đại Phạm Sơn, đó chính là sự nhục nhã trần trụi và sự khinh thường. Diệt Ngục huynh, hiện tại chúng ta nên đối phó thế nào? Có muốn nhân lúc bọn họ vẫn chưa kịp khép vòng vây lại, tấn công vào giữa để phân tách bọn họ không? Xá Sát hỏi, thân sắc đầy phẫn nộ. Không được, Giang Nam đảo dám to gan vây quanh chúng ta như vậy, chúng ta mà vội vàng tấn công vào lúc này, chẳng phải là khiến người ta cho rằng chúng ta sợ họ sao? Dạ La tức giận lên tiếng, chưa chờ Diệt Mục trả lời. Đúng vậy, nhưng Giang Nam đảo dám vây quanh chúng ta thì cứ để bọn chúng làm vậy đi. Khạc khạc, để chúng vây quanh xong, chúng ta từng bước tiêu diệt chúng, chứ nếu tách ra vội vàng, việc truy sát sẽ gặp khó khăn hơn. Phạm Tiêu nói, mặt lộ vẻ dữ tợn, đôi mắt lóe lên hùng quang. Không cần phải quan tâm đến bọn họ, chúng ta cứ tiếp tục tiến lên. Diệt Ngục sắc mặt tái nhợt, mắng to rồi vung cờ lệnh trong tay, ra lệnh cho đại quân tiếp tục thúc đẩy. không nhìn bọn quân đội Giang Nam đảo đang tiến hành vòng vây từ bốn phía. Dần dần, vòng vây của Giang Nam đảo càng lúc càng thu hẹp lại, bao vây Đại Phạm Sơn vào trong. Tại Tiên Vương hành cung, Sung Hư Tiên Vương chứng kiến cảnh tượng Đại Phạm Sơn đại quân mặc cho Giang Nam đảo tiến hành bao vây từ mọi hướng, dần dần bị thu hẹp lại, không khỏi lắc đầu mà nói: Đại Phạm Sơn thế là hết rồi, Giang Nam đảo sẽ thất bại thôi. Một khi Đại Phạm Sơn phá vỡ được vòng vây, toàn quân của họ sẽ tan tác rồi bị tiêu diệt. Trên biển lớn, những người chứng kiến cuộc chiến giữa các đạo tiên đều lắc đầu đầy tiếc nuối. Sư phụ, quân đội Giang Nam đảo thật sự đã bao vây Đại Phạm Sơn rồi. Kinh Mãnh bỗng nhiên vung tay lên, nắm đấm đấm mạnh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hưng phấn nói: Vô ích thôi, nếu Giang Nam đã tập trung ưu thế binh lực đối đầu trực diện với Đại Phạm Sơn thì có thể gây ra một chút tổn thất cho Đại Phạm Sơn, nhưng bây giờ quân đội bị phân tán, chiến tuyến kéo dài quá xa, chỉ còn cách bị tiêu diệt từng bộ phận, hùng hăng bị tấn công. Dạ Xoa Yêu Vương và những người khác lắc đầu liên tục phản đối. Kinh Mãnh không giống Dương Ngân Hậu, hắn không cần quá bận tâm về mặt mũi, điệu thấp mới là vương đạo. Đáng tiếc sau lần này chúng ta khó mà lại giữ được điệu thấp nữa. Tam Đài Phong và các Đông Húc nhìn Đại Phạm Sơn đại quân vẫn đang tiến lên đều đều, mặc cho Giang Nam đảo giàn quân hình thành vòng vây, rồi quay sang một nam tử đứng bên cạnh. Nam tử này chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim hiện giờ đã ngày càng cường đại, có thể sử dụng Kim Long Ấn làm bản thân và biến hóa thành hình người. Giang Nam đảo không thể giữ được điệu thấp lâu dài, nhưng sư phụ, ngài vẫn có thể tiếp tục bảo trì điệu thấp. Ai ngờ rằng sư phụ bây giờ đã có thực lực của một trung phẩm đạo chủ. Tiểu Kim lên tiếng, giọng nó thô kệch nhưng vẫn mang theo một tia âm thanh kim loại. Tiểu Kim mở linh trí nhờ có Cát Đông Húc, và Cát Đông Húc cũng nhờ Tiểu Kim mà nhận được một đạo thần chính Kim Long Hoàng tộc huyết mạch. Hai người có thể nói là tình như phụ tử. Hiện giờ tất cả cổ tiên của Long Ất Kim đều đã được Thiên Đan giáo thu nhận là môn hạ. Cát Đông Húc tự nhiên không thể bạc đãi Tiểu Kim. Trước đó vài ngày ông đã bí mật thu nhận hắn làm đệ tử, nhưng lại không lấy chủ tớ tương xứng. Phạm Hải sẽ không ngồi yên nhìn hắn vất vả bồi dưỡng tinh nhuệ binh mã mà bị chúng ta tiêu diệt. Nếu hắn ra tay, thầy cho chúng ta sẽ không thể giấu nghề nữa. Cát Đông Húc lắc đầu nói: Tử Dĩnh Kiếm, Tử Dĩnh Kiếm, ngươi đã lâu không được thưởng thức máu tươi của những cường giả chân chính, hôm nay cuối cùng cũng có thể nâng ly một trận. Nguyên Huyền vuốt nhẹ Tử Dĩnh Kiếm thì thầm om om. Tử Dĩnh Kiếm như cảm nhận được lời nói của Nguyên Huyền, thân kiếm không ngừng rung động, từ trong kiếm tỏa ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Giết! Nguyên Huyền thấy vậy, đôi mắt bỗng co rụt lại, gằn giọng ra lệnh. Trong tay, Tử Dĩnh Kiếm biến thành một đạo kiếm cầu vòng màu tím, phá không lao về phía Diệt Ngục. Kiếm cầu vòng bay vút lên, không có những tia sáng rực rỡ hay kiếm khí càn quét thiên địa, nhưng khi nó xuyên qua không gian, tất cả mọi người đều cảm nhận được một ảo tưởng, tựa hồ toàn bộ thế giới giữa thiên địa bỗng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại chuôi kiếm này như độc cô xuyên qua hư không. Nguyên Huyền vốn dĩ Diệt Ngục đang mặt mày dữ tợn, khi mệt cười lạnh nhìn thấy Tử Dĩnh Kiếm phá không lao đến thì nụ cười trên mặt hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Con người của hắn đột nhiên co rút lại, ánh mắt sắc bén và tàn bạo nhìn thẳng vào kiếm quang đang lao tới. Hắn quát lên một tiếng, từ trong cơ thể bắn ra một luồng bóng tối dày đặc, trên đó khắc đầy những phù văn cổ xưa, và đạo phù văn đó bay vọt lên tận trời, bao phủ lấy Tử Dĩnh Kiếm. Đó chính là pháp bảo uy chấn cửu thiên giới của Diệt Ngục, Tịch Diệt Pháp Cô. Tịch Diệt Pháp Cô chạm lấy Tử Dĩnh Kiếm và theo từng phù văn cổ xưa trên đó sáng lên, toàn bộ không gian xung quanh dần dần bị chìm trong bóng tối, một sự im lặng, tĩnh mịch và hắc ám vô biên lan tỏa, không gian như bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh vô hình ấy. Loại cảm giác vô vọng, ngột ngạt và cuồng loạn này khiến cho những người đứng xa xem cuộc chiến đều cảm nhận được sự u ám, tuyệt vọng lan tỏa ra khắp không gian. Khi Tử Dĩnh Kiếm đi vào vùng bóng tối tĩnh lặng ấy, dường như bị một sức mạnh huyền bí nào đó nuốt chửng, không ai còn thấy được kiếm quang chói sáng nữa. Rốt cuộc Cát Đông Húc nghĩa huynh cũng chỉ đến vậy thôi, hãy nhanh chóng để Cát Đông Húc ra gặp ta đi. Diệt Ngục lại lộ ra nụ cười khinh miệt, ánh mắt dữ tợn, tóc dài bay loạn trong không trung, toàn thân như đang phát ra từng đợt run rẩy không kiểm soát được. Người còn chưa xứng để đối chiến cùng Cát Đông Húc, bản đạo tiên đủ sức đối phó. Nguyên Huyền cười lạnh, và ngay khi đó trong không gian hắc ám tĩnh mịch, một vệt sáng tím bùng lên rực rỡ, càng ngày càng sáng, cuối cùng xé rách không gian tĩnh lặng, làm tan biến đi bóng tối bao phủ không gian tĩnh mịch. Hắc ám mỗi lần bị xé mở, cả thiên địa bỗng nhiên sáng lên, mọi người lại một lần nữa thấy một khắc phù văn cổ xưa uốn cong như một cuốn sách không ngừng co lại, dường như muốn bóp chặt một thanh phi kiếm màu tím. Nhưng thanh phi kiếm này lại tỏa ra hào quang ngày càng chói mắt, kiếm mang càng lúc càng sắc bén khủng, một tiếng kiếm ngân trong vắt vàng vọng khắp trời đất. Tử Dĩnh Kiếm đột ngột thoát khỏi Tịch Diệt Pháp Cô, như tia chớp lao thẳng về phía Diệt Ngục. Diệt Ngục sắc mặt đại biến, từ dưới đất bật lên một cây đại thụ che trời, ném cây cuồng vũ quấy đảo khiến thiên địa rung chuyển, đạo lực đổ xuống cuồn cuộn. Tịch Diệt Pháp Cô trên đỉnh lại sáng rực lên, vô biên hắc ám và tĩnh mịch như cơn cuồng phong, với tốc độ khủng khiếp bao trùm lấy cả vùng đất này. Nhưng trong trận chiến của các cao thủ, một khi để lỡ thời cơ là sẽ bị đuổi theo từng bước. Diệt Ngục tự mãn và kiêu ngạo đã sai lầm trong việc đánh giá thực lực của Nguyên Huyền cùng uy lực của Tử Dĩnh Kiếm. Một chiêu không thể ngăn cản được Tử Dĩnh Kiếm, và khi vội vàng muốn phản kháng lại thì đã quá muộn. Tử Dĩnh Kiếm như trẻ tre vỡ tan bóng tối và tĩnh mịch, trong nháy mắt đã đến gần. Nên con chuột nhắc các người dám. Xá Sát, Dạ La và Phạm Tiêu ba người thấy vậy, sắc mặt đại biến, đồng loạt quát to một tiếng, không còn để ý đến thân phận, mỗi người vội vã xuất ra pháp bảo, muốn đi trợ giúp Diệt Ngục. Pháp bảo của Xá Sát chính là một cây ngũ sát kim cương sử, trên cán có treo năm cái đầu lâu bằng kim sắc. Hắn đem ngũ sát kim cương sử vừa tế lên, năm cái đầu lâu màu kim sắc liền mở rộng miệng, lộ ra những chiếc răng sắc bén, tỏa ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Dạ La pháp bảo là một thanh đao lan đen, khi bổ ra ngoài không chỉ giống như tia chớp màu đen, mà còn cuốn theo mùi máu tanh ngập trời cùng tiếng quỷ kêu thê lương vang lên, khuấy động tâm hồn người ta. Không biết thanh đao lan đen này đã chấn sát bao nhiêu người và thu giữ bao nhiêu sinh hồn. Phạm Tiêu pháp bảo lại là một tòa bảo tháp, bên trong tháp có biển máu đang bốc lên. Khi bảo tháp được tế lên, từng bàn tay lớn đẫm máu từ trong biển máu vươn ra, như trong truyền thuyết về huyết trì địa ngục, đối thủ của các ngươi chính là chúng ta. Xá Sát ba người vừa mới tế ra pháp bảo, Từ Lũy và những người khác đã lên tiếng quát to, sát khí dâng trào, đỉnh đầu hiển hiện khánh vân, trong khánh vân có đạo chủng, đạo thụ nổi lên chìm xuống, những pháp bảo đó phóng lên tận trời, đánh về phía ba người Xá Sát, Từ Lũy và Phong Thành Vũ, vợ chồng đối mặt với Xá Sát. Từ Lũy vẫn dùng thanh đại hoành đao quen thuộc, nhưng bây giờ thanh đao này đã được luyện chế từ Diêm La Ma chủ dưới thân, vô cùng sắc bén và cứng rắn, có hình dạng mốc cầu cổng. Một khi được luyện chế xong, nó đã là đỉnh tiêm nửa đạo bảo, thậm chí sau này có thể tiến hóa thành đạo bảo. Thêm vào đó, Từ Lũy hiện giờ đã là đạo tiên thượng phẩm song đạo trùng, thích trưởng thành thành đạo thụ không còn xa. Một đao chém ra, không gian xung quanh lập tức bị băng liệt, uy lực khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng. Phong Thành Vũ Ti chỉ là đạo tiên với một đạo trùng, nhưng nàng tu luyện bất tử đại đạo và sử dụng pháp bảo mà các Đông Húc ban tặng, một thanh phi kiếm được chế tạo từ tàn xương của hỗn độn dị thú thượng hạng. Khi phi kiếm của nàng vừa xuất hiện, nó chưa kịp đến gần, nhưng vô biên bóng tối của tử vong đã bao trùm lên Xá Sát. Cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào thân thể hắn, khiến sinh mệnh trong người bùng lên mãnh liệt, tựa như muốn thoát ra khỏi thể xác mà đi. Đáng chết, lại là song đạo trùng và bất tử đại đạo. Xá Sát sắc mặt đại biến, vội vàng tế ngũ sát kim cương sử, thay đổi phương hướng, lao tới đánh vào Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, vợ chồng họ. Cung cung cung cung cung, những tiếng chém đao vang lên không ngừng. Đại hoành đao cùng bất tử phi kiếm liên tiếp và vào năm cái đầu lâu bằng kim trên ngũ sát kim cương sử, phát ra những tiếng chấn động trời đất khi kim thiết va chạm, và cả những âm thanh thê lương như tiếng quỷ kêu. Khi Từ Lũy và Phong Thanh Vũ đối mặt với Xá Sát, Long Ất Tuyết và Long Ất Kim, hai vị trùng hậu đã hợp lực tế ra Thôn Thiên Túi, hướng Dạ La mà trùm xuống đầu. Thôn Thiên Túi mở rộng miệng, từng sợi huyết sắc dây xích như những liên kết pháp lực đẫm máu quay thẳng về phía Dạ La. Ngay khi huyết sắc dây xích chưa chạm đến, Dạ La đã cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể không tự chủ được sôi trào, từng sợi huyết khí từ lỗ chân lông trên thân thể dồn dập thoát ra. Đáng chết, sao lại là thôn phệ đại đạo của đạo thụ đạo tiên? Dạ La sắc mặt biến đổi, vội vàng chém giết bằng loan đao, thay đổi phương hướng chém vào từng sợi huyết sắc dây xích rủ xuống từ trên trời. Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh và Hoa Mạn Ngâm ba người đang đối đầu với Phạm Tiêu. Ba người tạo thành thế tam giác, mỗi người đều mang theo thượng phẩm đạo thụ nhỏ. Tần Nhã Anh tế ra một thanh trường thương, Thác Bạt Lãnh sử dụng một chiếc lô đỉnh đang bùng cháy dữ dội, còn Hoa Mạn Ngâm thì tế ra một đôi đại chùy kim sắc lôi điện lượn lờ quanh đó. Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh là đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, còn Hoa Mạn Ngâm trước đây là tướng quân mạnh nhất của Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc đương nhiên đã ban cho họ những vật liệu thượng hạng để luyện chế pháp bảo. Tần Nhã Anh cầm một thanh trường mâu làm từ xương đuôi của Diêm La Ma chủ, Thác Bạt Lãnh sử dụng một lô đỉnh pháp bảo được luyện từ bộ khung xương nguyên vẹn của Độn Hóa Đại Ma Vương, còn Hoa Mạn Ngâm sử dụng một cây kim sắc đại chùy được chế từ xương đầu của Độn Kim Đại Ma Vương. Cả ba món pháp bảo đều là thượng hạng nửa đạo bảo, cộng thêm ba người đều đã đạt đến thượng phẩm đạo thụ đạo tiên. Khi ba người hợp lực tấn công, Phạm Tiêu cảm thấy toàn thân lạnh toát, lông mang dựng đứng. Lập tức hắn thay đổi huyết ngục bảo tháp, từ trong tháp có những bàn tay lớn đẫm máu vươn ra nhằm vào ba người mà chộp tới. Tần Nhã Anh cầm trường mâu cuồng đâm, mỗi một mâu vung ra đều khiến một bàn tay lớn đẫm máu nổ tung. Thác Bạt Lãnh thì điều khiển Độn Hóa Lô Đình phun ra ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt từng bàn tay lớn, xin chúng tan chảy như tuyết, trong không gian vang lên tiếng kêu thê lương. Hoa Mạn Ngâm thì càng lợi hại hơn, cây kim sắc đại chùy của nàng không ngừng phát ra lôi điện, trực tiếp bổ vào những bàn tay huyết sắc, đánh vào huyết ngục bảo tháp mỗi cú va chạm như một cơn địa chấn, tạo nên âm thanh đồng đồng đồng, khiến cả bảo tháp chao đảo, bên trong sóng máu cuộn trào và những bàn tay máu từ biển máu nhô ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đổ nhào và bao phủ bởi một sóng máu dữ dội. Hoa Mạn Ngâm, ngươi là tên phản đồ, lại không chỉ thành đạo thủ đạo tiên mà còn có được một kiện nửa đạo bảo. Phạm Tiêu vừa tức vừa sợ mà nói, hắn tuy là đại đạo thủ đạo tiên nhưng chỉ tu luyện trung phẩm đại đạo, để đối đầu với ba vị thượng phẩm tiểu đạo thủ đạo tiên, hắn vốn không tự tin thắng lợi. Tuy vậy, Phạm Tiêu dù sao cũng là đại đệ tử của Phạm Hải, có trong tay Huyết Ngục Bảo Tháp, một pháp bảo cực kỳ lợi hại, xếp hạng hàng đầu tại Đại Phạm Sơn. Phạm Tiêu vốn nghĩ sẽ dựa vào Huyết Ngục Bảo Tháp để lật ngược thế cờ, nhưng Hoa Mạn Ngâm cùng ba người kia lại sở hữu pháp bảo không kém cạnh, thậm chí là nửa đạo bảo thượng hạng, làm sao không khiến Phạm Tiêu vừa sợ lại vừa tức giận. Trưởng giáo lão già đối đãi ta ân trọng như núi, sao ngươi, tên ác tặc này, lại có thể hiểu được? Nhìn chùy đi! Hoa Mạn Ngâm quát lạnh, một đôi đường kim đại chùy đánh ra, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi xá sát ba người bị Từ Lũy và mấy người ngăn cản, tiếng kiếm vang lên liên tiếp, cùng cùng vô biên hắc ám tĩnh mịch lần nữa bị phá tan. Tử Dĩnh kiếm lại hiện ra dưới ánh sáng mặt trời, kiếm quang diệu thiên, kiếm khí như hồng, hướng thẳng đến Diệt Ngục. Tịch Diệt Pháp, cô không kịp ngăn cản, sắc mặt Diệt Ngục biến đổi, lập tức vận dụng bát quái pháp kính từ đạo thụ hóa thành một tấm thuẫn hào quang chói mắt để ngăn cản Tử Dĩnh kiếm. Tử Dĩnh kiếm chính là bảo vật vô kiên bất tồi, trong khi pháp bảo mà Diệt Ngục vội vàng tế ra, trong mắt thường nhân thì nó có thể xem là một pháp bảo phòng ngự lợi hại. Tuy nhiên, trước Tử Dĩnh kiếm, pháp bảo này còn thiếu rất nhiều, chỉ với một kiếm đi qua liền phát ra tiếng lung cung, bát quái pháp kính lập tức vỡ tan. Tử Dĩnh kiếm chỉ bị một chút cản trở rồi tiếp tục lao thẳng về phía Diệt Ngục. Dù vậy, Diệt Ngục vẫn là một nhân vật mạnh mẽ, có thực lực ngang ngửa với Khuê Túc. Sau khi phải bỏ ra một cái giá lớn để bảo vệ bằng bát quái pháp kính, đạo thủ của hắn đột nhiên tăng vọt, những cành cây thô to vung mạnh nhằm quét ngang Tử Dĩnh kiếm. Những cành cây này là do Diệt Ngục luyện hóa vô số năm đạo lực mà thành, tràn đầy sức mạnh hùng hồn và bành trướng, mỗi cú quét của nó như thế có thể làm sụp đổ cả một ngọn núi. Tuy nhiên, khi cành cây va qua Tử Dĩnh kiếm lại phát ra một tiếng răng rắc, đạo thủ bị chặt đứt một đoạn cành cây, mất đi sự kết nối với đạo lực, ngay lập tức nổ tung, tạo thành một cơn sóng không gian khủng khiếp. Không gian xung quanh lập tức bị vỡ ra, hình thành một cơn bão không gian tàn khốc. Cách đó không xa, hoàng trăm tên Thiên Long quân kêu lên thảm thiết, chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trong cơn bão không gian, bị xé rách thành những mảnh vụn. Sau khi liên tiếp mất đi một mặt bát quái pháp kính và một nhánh đạo thụ, cuối cùng Diệt Ngục cũng thoát được một kiếp. Tịch Diệt Pháp, cô như một vòng mặt trời màu đen lơ lửng giữa hắn và Nguyên Huyền. Vòng mặt trời đen này trước đó giống như một luồng kiếm khí rực lửa, dường như đang chờ đợi thời cơ để tiêu diệt con mồi Tử Dĩnh kiếm. Máu tươi từ khóe miệng Diệt Ngục chậm rãi chảy xuống, khiến gương mặt hắn càng thêm dữ tợn, lộ ra một vẻ mặt đáng sợ. Mặc dù tất cả những mô tả này có vẻ như kéo dài rất lâu, nhưng thực tế chỉ là vài hơi thở. Vào khoảnh khắc này, thiên địa như bỗng chốc lặng yên đến lạ thường, hàng trăm hàng ngàn người xem cuộc chiến đạo tiên đều ngây người, quên mất cả hơi thở, đôi mắt mở to đến mức không thể tin vào những gì đang diễn ra. Trong tưởng tượng của họ, hẳn là Diệt Ngục và những người theo hắn sẽ phá vòng vây gian nam đạo với tư thế không thể ngăn cản rồi giết ngược lại, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Khi hai bên vừa đối mặt, Đại Phạm Sơn, người chỉ huy quân đội, đã bị Nguyên Huyền tấn công, còn lại hai vị kim cương hộ pháp cùng thủ tịch áo tím hộ pháp cũng bị cản trở và tất cả đều rơi vào thế yếu. Ngay lúc đó, trong đám đông đang chứng kiến cuộc chiến, có một tiếng hô giết giết vang lên chấn động trời đất, từng cây đạo thụ bắt đầu hiện ra từ trong miên đám khánh vân, cành lá giãn ra, ánh sáng rực rỡ bùng lên, khủng khiếp đạo lực tuôn trào lên tận trời, khiến không gian xung quanh rung chuyển và cuồng phong gào thét, khí thế kinh hồn, sát khí ngập trời, giống như núi giống biển gầm, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn càn quét về phía Đại Phạm Sơn đại quân. Đạo thủ đạo tiên, có tới 48 vị đạo thủ đạo tiên, không, trong đại quân áp trận còn có đạo thủ đạo tiên. Trời ơi, Giang Nam đảo sao lại có nhiều đạo thủ đạo tiên như vậy? Ta đã sai, sai hoàn toàn. Giang Nam đảo không phải cuồng vọng tự đại, mà thực sự có thực lực quét sạch Đại Phạm Sơn đại quân này. Pháp bảo của bọn họ đều là nửa đạo bảo, thật là quá mạnh mẽ. Giờ thì Đại Phạm Sơn chắc chắn là chết. Sao lại ngu ngốc để Giang Nam đảo tạo ra vòng vây như thế? Bốn đại cao thủ toàn bộ bị kiềm chế, không thể ra tay, đại quân lại bị 48 vị đạo thụ đạo tiên và mấy chục vị đạo chủng đạo tiên thống lĩnh vây chặt. Muốn đột phá thật sự quá khó khăn. Thậm chí càng tuyệt vọng hơn, Giang Nam đảo còn cử thêm hơn 20 vị đạo tiên dẫn dắt đại quân ở bên ngoài, hoàn toàn chặt đứt đường lui của chúng ta. Quá tàn nhẫn, Cát Đông Húc quả thật là một kẻ ngoan độc. Không đánh thì thôi, nhưng khi đánh là muốn giết điểm ngay lập tức. Trước kia khi đánh Thái Tử Phủ cũng như vậy, bây giờ đối phó với Đại Phạm Sơn vẫn là cách ấy. Đây là Đại Phạm Sơn đấy. Di Giáo Hộ Giáo Pháp Vương, trung phẩm đạo chủ, là người trấn giữ Đại Phạm Sơn, hắn cũng dám tính kế như thế, quả thật là một kẻ ngoan độc, một kẻ ngoan độc thật sự. Nhìn trận chiến của nhóm đạo tiên, cả một vùng xôn xao. Dù bọn họ đều là những đạo tiên chi tôn, nhưng lúc này ai nấy đều lộ vẻ hoang mang. Có người lên tiếng kinh hãi, có kẻ vội vàng kéo sợi râu, có người dùng quạt lông quạt mạnh tay, phát ra những tiếng hô hô, tựa hồ như rất sợ nhiệt độ cao. Đáng chết, không thể nào, tại sao lại như vậy? Khi Lôi Chấn cùng những người khác dấy lên đạo thụ, khí thế to lớn bỗng nhiên bạo phát, không chỉ khiến nhóm quan sát cuộc chiến đạo tiên xôn xao, mà còn làm cho những người thuộc Đại Phạm Sơn đại quân trở nên hoảng loạn. Thậm chí cả các lãnh đạo như Áo Tím Hộ Pháp và Vạn Phu Trưởng cũng lập tức hoang mang, quên mất việc chỉ huy quân đội. Mặc dù Diệt Ngục và bốn vị thống lĩnh, phó thống lĩnh không đến mức hoảng sợ, nhưng tâm thần họ cũng bị ảnh hưởng, cơ thể hơi run lên. Cao thủ đấu với cao thủ, làm sao có thể phân tâm? Khung Tử Dĩnh kiếm lại phát ra tím vàng sắc bén, phá vỡ sự trói buộc của Tịch Diệt Pháp Cô. Một kiếm chém qua, cắt đứt một nhánh lớn của đạo thụ Diệt Ngục. Nhánh cây lớn này ít nhất đã bù đắp cho Diệt Ngục mấy ngàn năm tu luyện. Phốc, Diệt Ngục đứng im, huyết khí bốc lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bị thương. Sau khi Diệt Ngục bị thương, Xá Sát, Dạ La và Phạm Tiêu cũng không tránh khỏi vận mệnh bị thương. Xá Sát bị đại hoành đao chặt đứt một nhánh đạo thụ, Dạ La bị một sợi dây xích huyết sắc quét trúng, lập tức bị mất một lượng lớn máu tươi, còn Phạm Tiêu thì thê thảm hơn. Khi tâm thần bị chấn động, hắn không kịp tránh né, để Tần Nhã Nhu một tia chớp đâm tới trưởng mâu, một mâu trúng cánh tay, tạo ra một vết thương sâu, máu tươi tuôn ra không ngừng. Mặc dù bốn vị thống lĩnh bị thương, nhưng dù sao họ cũng là những cao thủ dày dạn kinh nghiệm, trong nháy mắt đã lấy lại được sự bình tĩnh. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Hãy tập trung toàn bộ lực lượng, xông thẳng về phía đông, liều chết phá vây. Diệt Ngục thần sắc dữ tợn quát lớn. Trấn giữ phía đông là 10 vị trùng tướng, 12 vị đạo tiên thuộc Thục Sơn kiếm phái, cùng với 50.000 cổ tiên đại quân và 1.000 đệ tử của Thục Sơn kiếm phái. Mặc dù số lượng đạo tiên ở phía đông có phần nhiều hơn, nhưng không có một vị đạo thụ đạo tiên, lại thiếu gần nửa thống lĩnh binh mã. Trong vô thức, Diệt Ngục cho rằng đây chính là phòng tuyến yếu nhất của Giang Nam đạo. Giết, giết, giết. Cuối cùng, đại quân Đại Phạm Sơn cũng giật mình tính lại, phát ra những tiếng rống giận dữ, kinh thiên động địa, ca pháp bảo bùng nổ, tỏa ra hào quang chói sáng, xông thẳng về phía đông. Lúc này, Thiên Long Quân cũng hiện thân, từ U Hải độc huyết mãng chân thân, đầu và đuôi lẫn nhau ngậm lại, biến thành những con huyết mãng khổng lồ. Mỗi con huyết mãng đều tỏa ra khí tức đạo tiên. Dù cho 500.000 Thiên Long Quân không thể hoàn toàn bày trận, nhưng ít nhất cũng có 20 con huyết mãng đạo tiên được hình thành, cùng với 8 vị hộ pháp mặc áo tím, 50 vị vạn phu trưởng và hàng trăm ngàn U Hải độc huyết mãng. Lực lượng này khi tập trung lại tại một điểm và xông tới, tạo ra một thanh thế khổng lồ, sức mạnh mạnh mẽ như thể có thể xô đổ núi, phá vỡ biển, khiến trời đất phải rung chuyển. Đừng nói đến việc đứng mũi chịu sào, ngay cả những người quan sát từ xa cũng không thể không biến sắc, mặt mày tái mét, không khỏi lẩm bẩm, quá kinh khủng, đây mới thực sự là một thế lực lớn. Đối mặt với loại công kích hung mãnh như vậy, cho dù chúng ta cũng khó có thể chịu nổi một đòn. Cuối cùng thì Đại Phạm Sơn vẫn là Đại Phạm Sơn, Thiên Long Quân quả thật không hổ là tinh nhuệ của Đại Phạm Sơn. Giang Nam đảo xem ra chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng dù sao có thể khiến Diệt Ngục phát ra lệnh phá vây, trận chiến này cũng đủ để Giang Nam đảo tự hào. Tại hành cung của Tiên Vương, dù Sung Hư Tiên Vương cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Đại Phạm Sơn. Những người xông pha vào trận đều dốc sức liều mạng, liên tiếp thở dài mà nói, quả nhiên từ phía đông phá vây. Tam Đài Phong Cát Đông húc nhếch miệng, lộ vẻ đắc ý tàn nhẫn mà cười lạnh. Phía đông quả thật không có một vị đạo thủ đạo tiên, nhưng 10 vị trùng tướng tu luyện đều là thôn phệ đại đạo. 50.000 cổ tiên trong những năm qua đều nuốt chửng huyết nhục của hỗn độn dị thú hoặc ma vương. Dù Thiên Long Quân được coi là tinh nhuệ của Đại Phạm Sơn, nhưng Phạm Hải lại có vốn liếng đặc biệt, không thể nào chỉ dùng hỗn độn dị thú huyết nhục hay ma vương huyết nhục để nuôi dưỡng bọn chúng. Dưới trướng của Áo Tím Hộ Pháp, bình thường cũng không dễ dàng có thể ăn được huyết nhục của hỗn độn dị thú, chỉ có Cát Đông Húc, loại tồn tại biến thái này, mới có thể sử dụng huyết nhục của hỗn độn dị thú và ma vương để nuôi dưỡng cổ tiên. Cái 50.000 cổ tiên này thực ra phần lớn đều đã đạt đến chân tiên cấp bậc từ hơn 10.000 năm trước. Sau đó trải qua hơn 10.000 năm tu luyện, họ tiếp tục ngày đêm thôn phệ huyết nhục của hỗn độn dị thú và ma vương. Có thể tưởng tượng hiện tại 50.000 cổ tiên này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không phải vì bọn họ chưa dung hợp được mảnh vỡ đạo chủng, việc ngộ đạo sẽ rất khó khăn. Nếu không, với tiên nguyên pháp lực khủng khiếp mà họ đang nắm trong tay, nhiều người trong số họ đã có đủ khả năng đột phá trở thành nửa đạo tiên hoặc thậm chí đạo tiên. Có thể nói 50.000 cổ tiên này đều là những chân tiên cực kỳ lợi hại, tu luyện trên đỉnh cao của thôn phệ đại đạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thiên Long Quân của Đại Phạm Sơn. Hơn nữa, vì tất cả đều xuất phát từ hai vị trùng hậu, họ có sự liên kết tâm thần rất chặt chẽ. Một khi hợp lực thi triển thôn phệ thần thông, sức mạnh sẽ rất khủng khiếp, đến mức mà 12 vị đạo thủ đạo tiên hệ hỏa phải bày ra thiên địa luyện lô đại trận cũng không thể so sánh được. Cũng như 12 vị trưởng lão thuộc Sơn Kiếm Phái, họ đều tu hành sát phạt kiếm đạo, mỗi người đều là bậc thầy trong việc sát phạt. Thậm chí hư không còn sở hữu đạo bảo thanh sách kiếm, chiến lực mạnh mẽ đến kinh người. 1000 đệ tử thuộc Sơn Kiếm Phái lần này đều là những đệ tử tinh nhuệ mà Nguyên Huyền đặc biệt triệu tập, mỗi người đều là kiếm tiên cấp chân tiên, với tài nghệ kiếm đạo vô cùng tinh diệu. Chính vì vậy, mặc dù phía đông bề ngoài không có một vị đạo thủ đạo tiên, binh lính ít hơn một nửa so với ba phương còn lại, nhưng thực chất đây lại là chiến lực mạnh mẽ nhất trong toàn bộ đại quân. Điều này ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng có thể nhìn nhầm, huống chỉ là những người quan sát cuộc chiến như Diệt Ngục và đồng bọn. Giết, giết, giết, giết. Khi đại quân Đại Phạm Sơn với sức mạnh kinh hoàng tập trung xung phong liều chết, tạo ra một thanh thế rúng động, khi đại quân phía đông cũng phát ra tiếng giống giận dữ như núi gầm biển rít, sát khí màu huyết đỏ bốc lên tận trời, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ đậm. Từng con huyết long khổng lồ, giống như rồng mà không phải rồng, giống kiến mà không phải kiến, phệ kim kỵ huyết long nghĩ hiện ra giữa không trung. Những con huyết long này thân thể bao phủ bởi lớp vảy vàng ống, trên lưng mọc cánh, trên đầu có xúc giác, hàm răng sắc bén lộ ra ngoài, mắt đỏ rực với ánh nhìn đầy khát máu. Dưới bụng chúng, dòng máu như một dòng sông cuộn chảy, tỏa ra một khí tức kỳ dị và khủng khiếp, khiến huyết dịch trong cơ thể người ta sôi trào. 50.000 con phệ kim thị huyết long nghĩ cổ tiên do 10 vị trùng tướng cầm đầu, chúng cũng đầu đuôi ngậm chặt lẫn nhau, dòng máu từ bụng của chúng cuồn chảy kết nối lại với nhau, trên không trung hình thành 10 miệng máu khổng lồ. Mỗi miệng máu bên trong đều có một vòng xoáy biển máu, tỏa ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, cùng với từng sợi dây xích màu huyết giống như pháp liên rủ xuống, lay động như muốn cuốn lấy tất cả bên dưới. Mỗi một cái miệng máu có uy lực mạnh mẽ, không kém gì sự liên thủ của hai vị trùng hậu khi thi triển thôn thiên túi. Điều này có nghĩa là 10 cái miệng máu khổng lồ tương đương với 10 vị đạo thủ đạo tiên thôn phệ đại đạo đang thi triển thôn phệ thần thông. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn con u hải độc huyết mãng đã bị hút vào miệng máu, hoặc bị huyết sắc dây xích quét chúng, hoặc bị xuyên thủng rồi hóa thành những mảnh xương trắng. Không chỉ có vậy, 5 vị vạn phu trưởng và 1 vị áo tím hộ pháp sơ xuất bị những đạo huyết sắc dây xích quấn chặt trong khi đang dãy giụa, bị kéo vào miệng máu. Trời ơi, ơi, đây chính là thôn phệ thần thông, quá kinh khủng. Bầu không khí máu tanh và đầy sát khí chỉ trong chớp mắt đã càn quét cả vùng biển, khiến cho ngay cả những người đứng xa xem cuộc chiến của đạo tiên cũng không khỏi rùng mình, toàn thân lạnh toát. Thôn phệ thần thông, đây chính là phản tổ phệ kim thị huyết long nghĩ. Cát Đồng Húc phải tốn bao nhiêu tài lực mới có thể nuôi dưỡng được nhiều phản tổ phệ kim thị huyết long nghĩ như vậy? Tại Tiên Vương hành cung, Sung Hư Tiên Vương nhìn thấy cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn ấy, không thể kiềm chế được sự kinh ngạc và vẻ không dám tin. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Tại thời khắc 50.000 cổ tiên đại quân dưới sự dẫn dắt của 10 vị trùng tướng phát huy thần uy, 12 vị trưởng lão thuộc Sơn Kiếm Phái cùng với ngàn tên đệ tử thuộc Sơn Kiếm Phái cũng đồng loạt tế xuất phi kiếm. Những thanh phi kiếm chói mắt tựa như mưa sao băng vạch ngang bầu trời, cung cung cung, tiếng kim loại va chạm vang lên dày đặc trong không gian, từng đợt ánh lửa chói sáng không ngừng bùng nổ. Cũng có vài chục đầu u hải độc huyết mãng bị một kiếm chặt đứt, máu tươi phun ra, thi thể rơi xuống biển rộng. Thậm chí có một vị vạn phù trưởng không ngờ rằng hư không lại tế xuất thanh sách kiếm, một đạo bảo chỉ là một cú chạm nhẹ, pháp bảo của hắn lập tức bị chém vỡ, tiếp theo không kịp tránh thoát bị một kiếm xuyên qua, bỏ mạng một cách thê lương. Tuy nhiên, so với chiến công của cổ tiên đại quân, chiến công của Thục Sơn Kiếm Phái chỉ có thể coi là một chút tô điểm. Nhiệm vụ chính của họ là ngăn cản và hỗ trợ chặn lại một số nhân mã đang phá vây. Cổ tiên đại quân do chính tay Cát Đông Húc bồi dưỡng tinh nhuệ thiếp thân cận vệ mới là lực lượng chủ chốt của đại quân. Họ không chỉ ngăn chặn Đại Phạm Sơn đại quân phá vây, mà còn thu hoạch được rất nhiều mạng sống của đối phương. Ngào, ngào, ngào, ngào. Khi cổ tiên đại quân và đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái liên thủ ngăn cản Đại Phạm Sơn đại quân, phía tây, phía nam và phía bắc bỗng chốc sáng rực lên, trong ngọn lửa xuất hiện những tôn thượng cổ hỏa thú. Những con hỏa thú này tuy không lớn, nhưng toàn thân bốc lên ngọn lửa cháy sáng rực, khí tức khủng khiếp tỏa ra khắp nơi, khiến không gian xung quanh như bị đốt cháy. Những con hỏa thú cổ xưa này từ trên trời hạ xuống, bao vây những đội quân đang hoảng loạn và tấn công Đại Phạm Sơn phía đông thành từng khối. Khi những con hỏa thú cổ xưa này đều hạ xuống, mọi người thấy giữa thiên địa như có 3 chiếc lô đỉnh lớn tràn đầy ánh lửa. Trong mỗi chiếc lô đỉnh, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, những con cự mãng bốc cháy trên thân không ngừng vùng vẫy, đập vào vách lò phát ra những tiếng kêu thảm thiết và đau đớn. Chỉ với ba chiếc lô đỉnh này đã trói buộc hơn 300.000 thiên long quân và hơn 40 vị vạn phu trưởng. Trong khi đó, những binh sĩ còn lại đã hoàn toàn hoảng sợ, giống như những con ruồi không đầu, tán loạn khắp nơi. Tuy nhiên, quân đội phía đông vẫn còn 50.000 cổ tiên cùng 1.000 đệ tử của Thục Sơn kiếm phái. Phía tây có Lôi Chấn dẫn đầu, hai vị đạo thủ đạo tiên và 100.000 binh sĩ tinh nhuệ. Phía nam có Kim Liệt với hai vị đạo thủ đạo tiên và 100.000 binh lính tinh nhuệ. Còn phía bắc là Âu Diễn cùng hai đạo thủ đạo tiên và 100.000 binh sĩ tinh nhuệ. Dù họ có chạy trốn theo hướng nào, tất cả đều gặp phải thảm họa diệt vong. Một số người có thực lực mạnh mẽ và may mắn đã thoát khỏi vòng vây, nhưng họ lại phải đối mặt với 21 vị đạo tiên và 500.000 binh lính tinh nhuệ đang bao vây xung quanh. Giờ phút này, chiến trường đã biến thành một nơi đồ sát khốc liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng, thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Xa xa, những người xem cuộc chiến của đạo tiên đều mặt mày tái mét, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống trán, mà họ lại chẳng hề hay biết. Tại Thủy Tinh Cung, trước mặt Thủy Kính, Dạ Xoay Yêu Vương và các bằng hữu cũng đều trong tình trạng như vậy. Cả thiên gia đạo tiên trong Tiên Vương Hành Cung cũng không ngoại lệ. Họ vốn tưởng rằng trước sức mạnh tuyệt đối của Đại Phạm Sơn đại quân, Giang Nam đảo sẽ bị nghiền nát, không còn khả năng chống đỡ. Thế nhưng giờ đây, họ chứng kiến Giang Nam đảo đại quân tấn công quyết liệt, chém giết đối diện với Đại Phạm Sơn đại quân. Cảnh tượng này đúng là một lò sát sinh, không có bất kỳ binh sĩ Đại Phạm Sơn nào có thể thoát được. Thậm chí ngay cả bốn người diệt ngục lúc này cũng đang trong tình thế nguy hiểm, muốn chạy trốn có lẽ cũng vô cùng khó khăn. Bởi lẽ cho đến nay, cả Đồng Húc vẫn chưa ra tay, thậm chí cũng không lộ mặt. Môn hạ đệ tử của ông ta còn lợi hại như vậy, thì giờ đây dù cho kẻ ngu nhất cũng có thể nhận ra các Đồng Húc đã vượt qua cấp độ của diệt ngục. Nếu ông ta ra tay, diệt ngục chắc chắn không thoát chết. Cả nhóm cũng bắt đầu có chút hoài nghi, có thể các Đồng Húc đã nắm giữ thực lực có thể ngang sức với Phạm Hải trong một trận chiến. Nếu suy đoán này là đúng, thì trước kia bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ đến. Một nhân tài mới quật khởi chỉ hơn 10.000 năm, làm sao có thể có tư cách trở thành đạo chủ, hơn nữa lại là đối thủ ngang tầm với trung phẩm đạo chủ. Nhưng bây giờ họ bắt đầu nổi lên nghi ngờ này, vì thực lực mà Giang Nam đạo đang thể hiện quá sức mạnh mẽ và đáng sợ. Trên Đại Phạm Sơn, bầu trời bỗng nhiên biến hóa, phong vân xoay chuyển, lôi điện đan xen. Phạm Hải râu tóc dựng đứng đột nhiên từ trên bảo tọa đứng dậy, bước ra khỏi Phạm Cung. Vừa mới bước ra, không gian rộng lớn xung quanh liền dậy sóng. Từ những đợt sóng ấy, sát khí ngập trời tản ra, rồi ngưng tụ thành một đầu bạch hổ khổng lồ chiếm trọn bầu trời. Bạch hổ, ngươi có ý gì? Phạm Hải ngậm đầu, ánh mắt thiêu đốt với lửa giận nhìn về phía bạch hổ trên không. Bạch hổ, ngươi phá hoại quy củ. Bạch hổ gầm lên, âm thanh uy nghiêm vang vọng như thể tiếng nói từ trời cao. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi không thấy các Đồng Húc đang giết người của ta sao? Phạm Hải tức giận quát, một luồng khí diễm hừng hực từ người hắn tỏa ra, hiện lên một đầu huyết mãng khổng lồ, mở miệng lớn như chậu, không ngừng gầm thét. Tiểu bối, việc này để tiểu bối tự giải quyết, nếu tài nghệ không bằng người mà bị giết, đó là tự tìm đến cái chết, ngươi đừng có phá hoại quy củ. Bạch Hổ không mảy may để ý đến sự phẫn nộ của Phạm Hải, bình thản nói, là các Đồng Húc tiểu tử kia đã âm mưu với ta. Phạm Hải giận dữ nói, Phạm Hải, ngươi dù sao cũng là một vị đại nhân vật thượng cổ, sao lại nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ sao? Bạch Hổ mỉa mai nói, ta nếu nhất định phải đi thì sao? Phạm Hải đôi mắt đỏ ngầu, huyết quang bốc lên, ngươi có thể thử một lần. Bạch Hổ đáp lại. Bạch Hổ thản nhiên nói, trong lúc ấy toàn bộ không gian bỗng nhiên rung chuyển, một luồng sát khí vô biên từ trên trời tụ lại, dường như hình thành một thanh đại đao vắt ngang qua bầu trời. Đại đao tỏa ra sát khí vô biên và hung mang, như thể chỉ cần một nhát chém sẽ có thể chẻ đôi cả nhị trọng thiên. Thấy thanh đại đao hiện ra trên bầu trời, ánh mắt Phạm Hải lóe lên huyết quang, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. So với Bạch Hổ, thực lực của hắn vẫn còn thua kém rất nhiều. Dù cho Bạch Hổ không trực tiếp xuống nhị trọng thiên, mà chỉ hiền đạo thân, hắn cũng không thể ngăn cản được. Bạch Hổ huynh, Phạm Hải chỉ là lo lắng cho an nguy của môn hạ đệ tử, đó cũng là điều thường tin của con người, sao huynh lại phải ngăn cản tâm tư này của hắn? Đúng lúc này, không gian lại một lần nữa dao động, kim quang đại phóng, hiện ra một hư ảnh nam tử mập mạp thanh tịnh. Tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng vừa xuất hiện, người ta cảm thấy như toàn bộ thiên địa này chỉ còn lại một mình nam tử mập mạp kia, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kính sợ, tựa như không thể không quỳ bái. Phạm Hải gặp qua Già Lạp Phó Giáo Chủ. Phạm Hải thấy hư ảnh nam tử mập mạp xuất hiện, không khỏi vẻ mặt vui mừng, vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Hóa ra người này chính là Phó Giáo Chủ của Di Giáo, một nhân vật trong hệ thống của Phạm Hải, người được xem là hộ giáo pháp vương. Đi thôi. Già Lạc hóa thân mỉm cười, khẽ gật đầu với Phạm Hải. Phạm Hải ngẩng đầu lên nhìn thanh đại đao vắt ngang bầu trời. Không biết từ khi nào, dưới lưỡi đại đao bỗng xuất hiện một vầng kim quang rực rỡ, chiếu sáng như một đá sen lớn nâng đỡ lưỡi đao. Phạm Hải trên mặt lộ vẻ vui mừng, vùng tay áo lên hất về phía hư không, Ngay lập tức, không gian xung quanh xảy ra biến hóa, như thể thời gian và không gian đảo lộn, hiện ra cảnh vật của đệ nhất trọng thiên lưu minh đạo. Phạm Hải vừa nhấc chân, chuẩn bị bước vào, nhưng khi chân của hắn mới nhấc lên một nửa, đột nhiên hắn ngừng lại giữa không trung. Chỉ thấy bầu trời bỗng dưng dậy sóng, và từ trong những đợt sóng ấy, một hình ảnh chim nhỏ màu đỏ xuất hiện. Mặc dù chim nhỏ này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi nó vỗ cánh, nhẹ nhàng quạt một cái, toàn bộ không gian bỗng chốc trở nên rực lửa, như thể bầu trời bị chia làm hai, giống như đôi cánh lửa của nó. Đôi mắt của chim nhỏ màu đỏ chuyển động, sau đó liếc nhìn Già Lạc, lạnh lùng nói: "Già Lạc, đại kiếp sắp đến, ngươi phá hoại quy củ như vậy, thật sự muốn dẫn tới thiên kiếp trước thời hạn sao? Ngươi có chịu nổi không?" Già Lạc sờ bụng mập mạp, cười híp mắt nói: "Chỉ là một tiểu bối mà thôi. Chu Tước, ngươi cần gì phải làm quá lên như vậy?" Chu Tước thản nhiên nói: "Chúng ta không phải muốn làm quá, chỉ là rõ ràng thấy Phạm Hải phái ra hơn phân nửa tinh nhuệ, các hậu bối bên cạnh đang khổ sở cầu xin. Chuyện này chẳng đáng lo, chỉ là khuyên họ sống chết mặc họ, nhưng giờ các ngươi lại đột nhiên muốn nhúng tay vào, làm sao chúng ta có thể tiếp tục giải quyết với tử tôn hậu bối của mình?" Gia Lạc khẽ nhíu mày, hỏi: "Vậy hai vị chắc chắn muốn can thiệp vào chuyện này sao?" Gia Lạc trên mặt mỉm cười, nhưng nụ cười dần dần tan biến: "Các ngươi không quan tâm, chúng ta cũng không có lý do gì phải quan tâm, nhưng nếu các ngươi không can thiệp, thì chúng ta với tư cách trưởng bối cũng không thể ngồi nhìn kẻ khác bắt nạt bản bối của mình, phải không?" Chu Tước tiếp tục nhìn Gia Lạc với ánh mắt sắc lạnh. Gia Lạc nhìn Chu Tước, rồi lại nhìn Bạch Hổ, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới mở lời: "Vậy thì như thế này đi, tất cả lùi một bước, để Phạm Hải phân ra một đạo hóa thân tiến lên, dù thắng hay bại, sống hay chết, chuyện này cứ kết thúc tại đây." Chu Tước và Bạch Hổ nghe vậy liền im lặng, đôi mắt hai người nhìn nhau một cái, rồi gật đầu đáp: "Cũng được." Nói xong, Chu Tước và Bạch Hổ đều nhìn về phía Phạm Hải. Phạm Hải lúc này sắc mặt dữ tợn, một giọt máu đỏ tươi từ giữa trán hắn nhỏ xuống. Mỗi giọt máu tươi đều tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Khi ánh mắt người khác nhìn vào giọt máu, dường như nó biến thành một biển máu khổng lồ, trong đó vô số đầu u hải độc huyết mãng đang nổi sóng. Máu này chính là đạo huyết mà Phạm Hải đã hao tổn nhiều năm luyện hóa, là tinh hoa của toàn bộ đạo lực của hắn, đã vượt xa máu bình thường từ lâu. Sau khi năm giọt đạo huyết nhỏ ra, cả khuôn mặt Phạm Hải trở nên tái nhợt, nhưng mi tâm của hắn vẫn không ngừng chảy máu, tiếp tục tuôn ra đạo huyết. "Đủ rồi." Trong ánh mắt của Chu Tước và Bạch Hổ lóe lên vẻ uy nghiêm vô thượng và hùng quang, gần như đồng thời lên tiếng: "Năm giọt đạo huyết đủ để Phạm Hải hóa thân và xuất thủ 5 lần, mỗi lần đều có thể phát huy được 5 thành thực lực của bản tôn. Với 5 thành uy lực, Phạm Hải vẫn chỉ là trung phẩm đạo chủ, tuy có phần yếu hơn so với các đạo chủ trung phẩm khác, nhưng vẫn mạnh hơn hẳn so với hạ phẩm đạo chủ." Trong mắt Chu Tước và Bạch Hổ, dù Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu, hắn chỉ là đạo tiên, nếu có thể ngăn cản được 5 lần công kích của trung phẩm đạo chủ cũng đã được coi là vô cùng lợi hại. Tất nhiên, nghĩa huynh của Cát Đông Húc cũng rất mạnh, nếu hai người liên thủ, việc ngăn cản Phạm Hải hóa thân 5 lần công kích không phải là vấn đề. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Giang Nam Đạo không thể lưu lại được đại quân Đại Phạm Sơn, chắc chắn sẽ bị Phạm Hải hóa thân mang đi, giống như năm đó Tây Hải Long Vương hóa thân mang theo Thập Bát Thái Tử. Dù vậy, không thể trách Phạm Hải, bởi lẽ hắn là Di Giáo Hộ Giáo Pháp Vương, và hiện tại Di Giáo Phó Giáo Chủ Gia Lạc đã tự mình lộ diện. Mặc dù Chu Tước và Bạch Hổ là những cự đầu thượng cổ, nhưng trừ phi bất đắc dĩ, họ sẽ không ra tay với Gia Lạc vì Cát Đông Húc. May mắn thay, dù Phạm Hải hóa thân đã xuất thủ, Đại Phạm Sơn cũng đã tổn thất không nhỏ. Cát Đông Húc qua trận chiến này cũng đã chính thức củng cố được vị thế chúa tể của mình. Phạm Hải sắc mặt thay đổi, ánh mắt liếc về phía Gia Lạc. "Được rồi, Phạm Hải." Gia Lạc nhìn Bạch Hổ và Chu Tước, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng cuối cùng ông ta mới lên tiếng. Phạm Hải thấy Gia Lạc mở miệng, trên mặt lộ ra một nét không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, hắn chỉ đành chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Phạm Hải vừa khép mắt, 5 giọt đạo huyết liền hội tụ lại, biến thành một bản thể khác của hắn. Chỉ có điều ánh mắt vẫn nhắm chặt, một tia hào quang từ trên người Phạm Hải tỏa ra, rơi vào bản thể kia. Ngay lập tức, bản thể của Phạm Hải mở mắt, và ánh mắt đó giống hệt như của hắn. Bản thể của Phạm Hải liền chắp tay trước ngực chào Gia Lạc, sau đó quay sang Chu Tước và Bạch Hổ, lạnh lùng nói: "Xin hai vị cung chủ đừng có nuốt lời." Nói xong, bản thể Phạm Hải vung tay áo lên, không gian lại một lần nữa biến đổi, và ngay lập tức cảnh vật của đệ nhất trọng thiên lưu minh đạo hải vực hiện ra. Bản thể Phạm Hải bước một bước vào, biến mất trong Đại Phạm Sơn. Ngay sau đó, một khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên trời hạ xuống, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, họ thấy bầu trời phía xa đột nhiên nứt ra, và từ trong đó xuất hiện một nam tử, trán mọc lên một cục thịt lớn. Nam tử này bước đi trên không trung, phía sau hắn là một biển máu vô biên cuộn trào, gào thét mãnh liệt. Mỗi bước đi của nam tử này, thân hình lại càng trở nên cao lớn. Trong nháy mắt, hắn tràn ngập toàn bộ không gian, khiến mọi người cảm thấy như mình là những con kiến bé nhỏ. Cả sông núi, biển cả dường như trở nên nhỏ bé, giống như nam tử kia chỉ cần một bước là có thể vượt qua toàn bộ Tây Hải. Khí thế khủng khiếp mang theo mùi huyết tanh nồng nặc càn quét khắp thiên địa, khiến cho các đạo tiên quan chiến không kịp phản ứng, vội vã lùi lại. Mồ hôi lạnh trên trán họ rơi xuống như mưa, ánh mắt không thể che giấu vẻ hoảng sợ. Phạm Hải quả thật là tự mình đến, không phải Phạm Hải bản tôn mà là đạo huyết hóa thân của hắn. Những đạo tiên quan chiến bên cạnh bắt đầu nhận ra điều này. Đạo huyết hóa thân là sao? Đạo huyết chính là đạo chủ lấy tinh hoa đạo lực của mình kết thành, hóa thành huyết thể để phát huy sức mạnh ngang bằng với bản tôn. Tuy nhiên, nó không giống bản tôn, có thể liên tục điều động lực lượng đại đạo mà chiến đấu, không thể duy trì lâu dài. Vậy thì vẫn là uy lực của trung phẩm đạo chủ. Với uy lực này, một đạo tiên dù có thể chịu được một đòn, nhưng sau đó sẽ vô cùng khó khăn. Không biết các đạo chủ có thể chịu đựng nổi không? Có lẽ rất khó, cho dù có thể gánh vác, Giang Nam đạo cũng khó lòng giữ vững trước Đại Phạm Sơn đại quân. Hơn nữa, rất có thể sẽ bị Phạm Hải lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt một lượng lớn quân đội. Những đạo tiên quan chiến đứng xem cuộc chiến không ngừng kinh hoàng nghị luận, quả thật là càng ngày càng kịch liệt. Phạm Hải quả thật đã dùng đạo huyết hóa thân đến đây, xem ra nhất định có người hỗ trợ Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, đạo huyết hóa thân dù có uy lực tương đương với trung phẩm đạo chủ, nhưng không biết hắn có thể tấn công bao nhiêu lần, Cát Đồng Húc liệu có thể gánh vác nổi không. Trong Tiên Vương hành cung, Sung Hư Tiên Vương ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ chờ mong kết hợp với vẻ mặt ngưng trọng. Phạm Hải dĩ nhiên tự mình giáng lâm. Tại Thủy Tinh Cung, Dạ Xoa Yêu Vương cùng các thủ hạ cho dù qua lớp thủy kính, nhìn thấy Phạm Hải hạ xuống cũng không thể không run lên, cảm giác như có một áp lực vô hình đột nhiên đổ ập lên người bọn họ, khiến thân thể mỗi người đều cảm thấy nặng trĩu. Phạm Hải, Dạ Xoa Yêu Vương và các thuộc hạ đều tỏ vẻ hoảng sợ. Trong khi đó, Dương Ngân Hậu nhìn thấy hình bóng Phạm Hải qua thủy kính, ánh mắt lập tức sáng lên, lộ rõ chiến ý và sát khí, hận không thể ngay lập tức nhảy vào chiến trường. Chỉ là hóa thân mà thôi, Tiểu Kim, xem ra chúng ta có thể tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng làm sao mới gọi là khiêm tốn đây? Có muốn nôn vài ngụm máu không? Cát Đông Húc nhìn về phía Phạm Hải đang từ xa tiến đến, tay sờ cằm, khẽ nhếch miệng, mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ là một tôn hóa thân mà thôi, với thực lực hiện tại của sư phụ, cần gì phải khiêm tốn như vậy? Chỉ cần trực tiếp trấn áp hắn là được. Tiểu Kim khinh thường nói, súng bắn chim đầu đàn, khiêm tốn mới là vương đạo. Vi sư hiện tại chỉ là một giới đạo tiên, nếu tùy tiện trấn áp một tôn trung phẩm đạo chủ hóa thân, không chừng sẽ có thượng phẩm đạo chủ từ di giáo đến tìm phiền phức. Nhân tố không xác định rất nhiều lắm, vẫn nên đợi vi sư thu được cơ duyên lớn từ đại kiếp này. Khi đó môn hạ đệ tử trưởng thành, nói không chừng lúc đó ngươi đại sư tổ cũng sẽ quay về, khi đó chúng ta lại có thể dùng phương pháp cao tay cũng không muộn. Huống chi vi sư lần này không cao giọng, nhưng muốn giết người một ai cũng không thể thoát, chỉ cần làm cho chút thảm, nôn ra mấy ngụm máu mà thôi, đâu có gì vui mà không làm được. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Tiểu Kim mà nói, tốt lắm, vốn dĩ đồ nhi còn muốn có thể phát huy đại thần uy một lần nữa cơ mà. Tiểu Kim thấy Cát Đông Húc cười nhìn mình, liền bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại, sau đó thân thể bỗng chốc biến thành một bóng hình kim sắc bay vào tay Cát Đông Húc. Phạm Hải, Cát Đông Húc biến thành một hình dáng khổng lồ, tay nâng một tòa kim sơn ấn, bước ra từ Giang Nam đảo, đứng trên biển lớn nhìn về phía Phạm Hải mà quát lớn, khí thế uy phong lẫm lẫm. Cát đạo chủ rốt cuộc đã hiện thân, không biết Cát đạo chủ có thể ngăn cản được Phạm Hải đạo huyết hóa thân công kích hay không. Khi thấy Cát Đông Húc cuối cùng xuất hiện, nhóm đạo tiên quan chiến lập tức bắt đầu sôi động, không ít người nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kính trọng và cuồng nhiệt. Đối với họ, một trận chiến giữa đạo tiên và trung phẩm đạo chủ chính là một hành động vĩ đại. Những đạo tiên quan chiến không khỏi dâng trào nhiệt huyết, trong lòng tràn đầy kinh ý, bởi vì họ cũng chính là đạo tiên Cát Đông Húc. Phạm Hải dừng lại, hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ rực quét về phía Cát Đông Húc, sau lưng là biển máu dâng lên ngàn vạn trượng sóng máu như muốn phá tan cả bầu trời. Oanh oanh, Cát Đông Húc nâng kim long ấn trong tay, hai vệt huyết quang rơi xuống phát ra tiếng vàng như thiên băng địa liệt, va chạm tạo ra sóng xung kích làm không gian băng liệt hỗn loạn, cuồng phong gào thét. Xùy, những người quan sát trận chiến không khỏi rùng mình, hít mạnh một ngụm hơi lạnh, đây chính là sức mạnh của một trung phẩm đạo chủ sao? Chỉ với ánh mắt đã có thể phát ra uy lực kinh khủng đến vậy. Đồng Húc, vì huynh đến chậm. Cát Đồng Húc nâng kim long ấn ngăn cản một kích của Phạm Hải, đang chuẩn bị chủ động xuất kích thì đột nhiên hơn 30 đạo kim quang từ xa sáng lên, kèm theo âm thanh vang dội như sấm, cuồn cuộn tiến đến. Trong chớp mắt, hơn 30 đạo kim quang rơi xuống, dẫn đầu là Kim Hạo, thủy tổ đời thứ hai của Kỳ Lân tộc từ Đại Dã Sơn. Kim Hạo, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo, dám đến lội vũng nước này. Phạm Hải nhận ra Kim Hạo, sắc mặt không khỏi biến đổi, giọng lạnh lùng nói, Phạm Hải, ngươi cũng không biết xấu hổ, ta đến trợ giúp huynh đệ của ta một chút sức lực, có gì mà không thể. Kim Hạo ngang nhiên nói, mắt Kỳ Lân trừng to, không chút nào yếu thế, căm tức nhìn Phạm Hải. Kim Hạo, bản tôn khuyên ngươi vẫn nên mau mau rút lui, kẻo dẫn tới sát thân diệt tộc họa. Phạm Hải lạnh lùng nói, đôi mắt tràn đầy sát khí. Phạm Hải, ta đã đến thì sẽ không quay lại. Kim đại ca, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Phạm Hải, lần này ngươi không cần phải để tâm. Yên tâm đi, một mình Phạm Hải ta còn có thể đối phó được. Cát Đồng Húc không đợi Kim Hạo nói hết, liền mở miệng cắt ngang. Thật sự không cần ta giúp sao? Kim Hạo có chút không chắc chắn hỏi lại. Ngươi vẫn còn nghi ngờ ta sao? Nếu không đánh lại ngươi, ta còn không thể đánh lại tên Phạm Hải lão tặc này sao? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Kim Hạo nghe vậy, liền ngây người một lúc rồi bật cười ha hả. Hắn là người rất coi trọng sĩ diện, lời nói của Cát Đông Húc thật sự làm hắn cảm thấy mình được nâng lên tận trời cao. Kim Hạo cười vang, còn Phạm Hải lại giận đến đỏ mặt. Là một di giáo hộ giáo pháp vương, trung phẩm đạo chủ, không hiểu sao lại có một tên đạo tiên trong cửu thiên giới dám trào phúng, diễu cợt hắn ngay trước mặt, coi như là thiên đế chi tử cũng không dám có gan làm vậy. Ha ha, tốt lắm, Cát Đông Húc người quả thật rất giỏi. Phạm Hải tức giận đến nỗi bật cười, sau lưng biển máu cùng với hắn cười gầm, hóa thành một con u hải độc huyết mãng khổng lồ. U hải độc huyết mãng gầm thét lao về phía Cát Đông Húc, thân thể vươn lên như một dãy núi đỏ rực từ trên trời giáng xuống, tát mạnh về phía Cát Đông Húc. Cú tát này xuống, không gian xung quanh lập tức như tấm gương vỡ nát, sức mạnh khủng khiếp vô hình ép xuống, nước biển dưới đáy lập tức bị đẩy ra, lộ ra đáy biển. Không chỉ có vậy, đáy biển cũng lập tức bị nứt toác. Bị nguồn sức mạnh này lan đến gần, Kim Hạo lập tức hiện ra chân thân kỳ lân, với vạn trượng kim quang vươn lên tận trời. Nhưng dưới áp lực vô hình của sức mạnh này, hắn lại không ngừng bị ép rút lại. Đi đi. Đúng lúc này, trong trung tâm của công kích, Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu của y xuất hiện một đám mây khánh vân. Bên trong khánh vân là năm cây đạo thụ của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vào trận chiến trước ở Giang Nam đảo, Cát Đông Húc đã từng triển lộ ngũ hành đạo chủng, và bây giờ với thân phận đạo tiên, muốn trọi cứng với Phạm Hải đương nhiên không thể che giấu ngũ hành đại đạo. Tuy nhiên năm đó chỉ là ngũ hành đạo chủng, còn bây giờ đã là ngũ hành đạo thụ. Không chỉ vậy, trong năm cây đạo thụ hỏa hệ đã trở thành đại đạo thụ, còn bốn hệ còn lại là trung đẳng đạo thụ. Khi năm cây đạo thụ vừa hiện ra, hào quang năm màu rực rỡ nở ra, cuồn cuộn đạo lực xuyên vào kim long ấn. Kim long ấn tỏa sáng, tăng vọt hào quang, biến thành một tòa núi vàng nguy nga, giống như có thể chống đỡ cả thiên địa. Cát Đông Húc cánh tay cơ bắp căng lên, từng chiếc cơ bắp nổ ra như những con dao long quấn lấy nhau, năm ngón tay cùng xẻ ra nâng kim long ấn lên, rồi bỗng nhiên vung mạnh về phía đầu u hải độc huyết mãng, hung hăng đập xuống, oanh thầm đập xuống, đất rung núi chuyển, u hải độc huyết mãng biến thành vô số sóng máu phóng đi khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng lại tụ lại sau lưng Phạm Hải, tạo thành một biển máu vô biên vô tận. Còn Cát Đông Húc thì liên tiếp lùi về sau, hai chân không biết đã dẫm phải bao nhiêu đáy biển và đại sơn. Kim long ấn trong tay hắn cờ bắp cánh tay dồn lập nứt toát, máu tươi trào ra, khóe miệng cũng không ngừng chảy máu, trông vô cùng thảm hại. Tuy nhiên dù tình hình như vậy, những người quan sát trận chiến không khỏi dùng mình một hơi lạnh, rồi ngay lập tức sôi trào lên. Trời ơi, Cát đảo chủ dĩ nhiên đã tu luyện thành năm cây thượng phẩm đạo thụ, chặn lại Cát đảo chủ dĩ nhiên có thể ngăn cản một kích của Phạm Hải. Xem ra Phạm Hải với đạo huyết hóa thân không thể làm gì được Cát đảo chủ, hắn chỉ có thể mang đại phạm sơn binh mã đi mà thôi. Lấy đạo tiên chi cảnh trực tiếp đối đầu với Phạm Hải, Cát đảo chủ thực sự quá lợi hại. Sức mạnh của hắn bây giờ có lẽ còn chẳng thua kém Sung Hư Tiên Vương. Ngươi không thấy Cát đảo chủ có đến năm cây đạo thụ sao? Hơn nữa hắn lại tu luyện cả đạo võ song tu. Một khi hai phương diện này có chút đột phá, Sung Hư Tiên Vương tuyệt đối không là đối thủ. Coi như hắn dừng lại tại đây, với mối quan hệ cùng Khuê Túc, chập chập, tương lai Lưu Châu chắc chắn sẽ có một bước ngoặt lớn. Tại Tiên Vương hành cung, Sung Hư Tiên Vương sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha, Đồng Húc, ngươi quả nhiên đã đánh bại Phạm Hải, vậy thì vi huynh sẽ không lỡ vũng nước đục này nữa, ngươi cùng Phạm Hải cứ tiếp tục đấu đi. Kim Hạo thấy Cát Đông Húc đã tu luyện thành công năm cây ngũ hành đạo thụ, lại thấy hắn kiên quyết nạnh sinh nạnh chống lại công kích từ Phạm Hải đạo huyết hóa thân, cuối cùng đành thở dài một hơi, cười lớn, dẫn theo người của mình thừa cơ rút lui khỏi chiến trường. Ngươi cho rằng chỉ với chút bản lĩnh này mà có thể khiêu chiến với bản tôn sao? Phạm Hải thần sắc dữ tợn nói. Đang khi nói, hai tay hắn chậm rãi nâng lên. Khi Phạm Hải nâng tay, phía sau hắn biển máu điên cuồng dâng cao, trong nháy mắt biển máu như muốn vươn tới tận trời, huyết sắc bao phủ toàn bộ thiên địa. Tất cả những người xem cuộc chiến trong nhóm đạo tiên đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp cùng khí tức sát lục từ trên cao đổ xuống cuốn tới. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều dâng lên cảm giác nhỏ bé của phàm nhân khi đối mặt với thiên tai, như thể bản thân không thể làm gì để chống lại. Những đạo tiên này vô thức lùi lại, không khỏi bay ngược ra sau, bị chết đi. Khi Phạm Hải thấy bầu trời sau lưng đã hoàn toàn bị biển máu thay thế, hắn nâng hai tay từ sau lưng hướng phía trước, và bỗng nhiên vung mạnh về phía Cát Đông Húc, nghiêm nghị quát, ầm ầm, biển máu như trời sập sụp đổ, nháy mắt hóa thành hàng trăm, hàng ngàn con u hải độc huyết mãng. Mỗi con u hải độc huyết mãng đều tỏa ra khí tức đạo tiên, cuốn lên những cơn sóng máu ngập trời, như núi kêu biển gầm, lao về phía Cát Đông Húc. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc đã bị những con u hải độc huyết mãng và sóng máu cuốn lấy, nuốt chửng. Từ xa, nhóm đạo tiên chỉ thấy vô tận biển máu, trong đó là vô số u hải độc huyết mãng vây quanh nhau, gào thét, nhấp lên những cơn sóng máu cuồn cuộn. Không ai có thể nhìn thấy Cát Đông Húc nữa. Tất cả mọi người không thể không cảm thấy da đầu mình run lên, sợ hãi. Đây mới chính là uy lực của đạo huyết hóa thân trung phẩm đạo tiên, tương đương với hàng trăm, hàng ngàn đạo tiên công kích. Các đạo chủ có thể đỡ nổi đợt công kích này không? Đoán chừng là xong rồi. Hàng trăm, hàng ngàn vị đạo tiên công kích như vậy, chỉ cần một chút thôi, chúng ta sẽ lập tức bị diệt vong. Huống chi bọn chúng còn liên tiếp phát động tấn công. Trong lúc các đạo tiên đang ầm ĩ nghị luận, giữa biển máu mênh mông, tại khu vực bị vô số u hải độc huyết mãng vây kín, đột nhiên có một tia kim quang và huyết quang xạ ra. Lũ u hải độc huyết mãng dường như bắt đầu hỗn loạn, chúng bắt đầu buông lỏng, không còn kiên định như trước. Chẳng bao lâu sau, các đạo tiên liền nhìn thấy một hóa thân khổng lồ của Cát Đông Húc, người như một ngọn núi, tay cầm núi vàng, tay cầm một thanh huyết đao. Mỗi lần núi vàng của hắn nện xuống, liền có hai ba con u hải độc huyết mãng nổ tung, biến thành huyết thủy hòa và biển máu. Mỗi nhát đao vung xuống, lại có một con u hải độc huyết mãng bị chém thành hai đoạn, rồi hòa vào biển máu. Cũng có những con u hải độc huyết mãng khổng lồ liên tiếp quất vào người Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ chăm chú vào việc nâng núi vàng bằng một tay, tay kia cầm thanh ẩm huyết diệt hồn đao, mạnh mẽ đâm tới, đập mạnh, chém mạnh. Cảnh tượng tàn khốc đó không chỉ làm các đạo tiên quan chiến phải kinh hãi, mà ngay cả Sung Hư Tiên Vương tại Tiên Vương Hành Cung cũng cảm thấy một luồng hàn khí toát ra. Người này thực sự quá hùng mãnh, đáng tiếc năm đó không có cơ hội cùng hắn kết bạn, ngược lại kết thù với hắn. Sung Hư Tiên Vương thở dài không ngừng. Đáng thương thay Sung Hư Tiên Vương, hắn đâu có hay biết Cát Đông Húc chỉ dùng một phần nhỏ bất diệt đế thể và đạo lực để duy trì vẻ khiêm tốn, nếu không hắn đã có thể bộc lộ sức mạnh hùng mãnh hơn nữa. Một tòa kim sơn rơi xuống, Phạm Hải đạo huyết hóa thân sợ rằng cũng phải ngã nhào đâm vào đám mây. Thêm một tòa kim sơn nữa rơi xuống, hóa thân này cũng sẽ phải hoàn trả lại năm giọt đạo huyết, bộc lộ nguyên hình. Ha ha, Phạm Hải lão tặc, bàn giáo chủ ta cần tinh huyết để nuôi dưỡng ẩm huyết diệt hồn đao, không ngờ ngươi lại cố tình mang đến nhiều u hải độc huyết mãng đến vậy. Tuy nhiên những u hải độc huyết mãng của ngươi thật sự quá yếu, đánh vào người mà chẳng khác gì gãi ngứa, chưa đủ nghiền nát, chưa đủ nghiền nát đâu. Cát Đông Húc vừa chiến đấu vừa cười lớn lên tiếng, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, bản tôn sẽ xem ngươi có thể mạnh miệng được đến khi nào. Phạm Hải tức giận, biển máu sau lưng hắn lại dâng lên cuồn cuộn, những con u hải độc huyết mãng mới từ đáy biển trồi lên, cuốn theo sóng thần lao về phía Cát Đông Húc. Ha ha, Phạm Hải lão tặc, yên tâm đi, dù cho ngươi bản tôn có đến đây, bản giáo chủ ta vẫn có thể giết ngươi đến thân thể đổ máu, ngựa đổ. Cát Đông Húc vừa cười lớn vừa nói, tóc dài tung bay trong biển máu, khí thế không thể bị trói buộc, tựa như không gì có thể ngăn cản được hắn. Phạm Hải nghe thấy hai chữ bản tôn, sắc mặt hắn thay đổi, trở nên âm lãnh vô cùng, ánh mắt đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn thấy nếu như bản tôn của hắn đến đây, đâu có thể nào để Cát Đông Húc hành động càn rỡ như vậy. Thời gian trôi qua, Cát Đông Húc một mình xông vào giữa vòng vây, không biết đã đánh bại và chặt chém bao nhiêu con u hải độc huyết mãng. Trận chiến khiến không gian xung quanh vỡ nát, đất đai rung chuyển. Đột nhiên, Cát Đông Húc nổi giận, gầm lên một tiếng. Trong tay hắn, núi vàng và ẩm huyết diệt hồn đao cùng lúc mạnh mẽ rơi xuống. Ôi, một tiếng vang lớn, biển máu vô tận cùng vô số con u hải độc huyết mãng biến thành một màn huyết quang tán đi, bay trở lại phía sau Phạm Hải. Đạo huyết hóa thân cuối cùng cũng không phải bản tôn, nên đạo pháp không thể kéo dài lâu được nữa. Hô hô, tiếng thở dốc nặng nề của Cát Đông Húc vang lên khắp trời đất, che lấp đi tiếng chém giết của đại quân hai bên. Mọi người trong nhóm đạo tiên đang quan sát không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhiệt huyết dâng trào. Phạm Hải lão tặc, ngươi còn có thể chiến tiếp hay không? Cát Đông Húc bỗng nhiên thẳng lưng, mặc cho máu tươi từ trên người chảy xuống, đôi mắt như lưỡi dao nhìn về phía Phạm Hải, nghiêm nghị nói. Phạm Hải không trả lời, nhưng sau lưng biển máu lại bắt đầu co lại nhanh chóng, rất nhanh một thanh huyết đao khổng lồ xuất hiện vắt ngang trên bầu trời. Mặc dù không thể so với đại đao của Bạch Hổ, nhưng khi thanh huyết đao xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bị một luồng hàn phong gào thét, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, như thể chỉ cần liếc mắt nhìn vào thanh huyết đao, nó có thể chặt đứt đầu họ ngay lập tức. Đông Húc, một đao kia tặng cho huynh như thế nào? Cát Đông Húc nhìn thanh huyết đao vắt ngang bầu trời, hai con người hơi co rụt lại, đang chuẩn bị nghênh chiến, đột nhiên một đạo tử quang xé không gian lao tới, hiện ra Nguyên Huyền. Nơi xa, Diệt Ngục đạo thụ cây thủ đã bị toàn bộ cắt tỉa, cánh tay nhằm vai cũng bị chặt đứt, vết thương thảm trọng, một thần thực lực đã giảm sút một nửa. Khi Nguyên Huyền rút khỏi, 12 vị đệ tử của hắn lập tức đến, tạo thành một kiếm trận vây công Diệt Ngục. 12 người phối hợp ăn ý, trong đó Hư không lại cầm thanh sách kiếm. Trong thời gian ngắn, Diệt Ngục muốn thoát ra lại rất khó, trừ phi hắn có dũng khí tự hủy đạo thụ căn cơ. Nhưng lúc này, Phạm Hải đạo huyết hóa thân đã xuất hiện, chiến cuộc đang có sự thay đổi, Diệt Ngục lại làm sao dám tự hủy căn cơ đạo thụ. Cũng tốt, tuy nhiên lão tặc này thực lực vẫn rất mạnh, ta da dày thịt cứng chịu mấy lần cũng không sao, nhưng đại ca vẫn phải cẩn thận một chút. Các Đồng Húc nhìn Nguyên Huyền buông tha Diệt Ngục để đến khiêu chiến, biết hắn gặp được cơ hội, cũng hiểu rằng Nguyên Huyền muốn mượn dịp này rèn luyện kiếm đạo, xem có thể đột phá bình cảnh hay không. Các Đồng Húc liền gật đầu, dặn dò thêm một câu. Chỉ trong khoảng thời gian 10 năm ngắn ngủi, Nguyên Huyền đã luyện hóa rất nhiều thịt nướng của các đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, khiến đạo thụ của hắn mạnh mẽ phát triển. Tuy nhiên, vì thế mà tu vi của hắn cũng rơi vào bình cảnh. Muốn đột phá, ngoài việc cần thời gian lắng đọng, tích lũy năng lượng, còn có một phương pháp chính là mượn cơ hội sinh tử đại chiến với cường giả, rèn luyện kiếm đạo, tìm kiếm cơ hội đột phá. Cát Đông Húc cũng là một cường giả, thậm chí nếu không sử dụng tiểu thiên thế giới, hắn gần như đã là đạo chủ thượng phẩm dưới đệ nhất nhân. Nếu tế ra tiểu thiên thế giới, hắn có thể đối đầu trực diện với thượng phẩm đạo chủ, kết quả thắng bại khó mà đoán trước. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cuối cùng không phải là đạo chủ, mà chỉ là đạo tiên, chiến đấu với hắn so với chiến đấu với một đạo chủ là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền là huynh đệ, không phải sinh tử đại địch, nên hắn cũng không thể khiến Nguyên Huyền cảm nhận được sức ép sinh tử đích thực. Yên tâm, chỉ là hóa thân mà thôi, huynh đệ còn có thể ngăn cản được. Nguyên Huyền ngạo mễ nói, cả người như một thanh kiếm sắc bén, tự hồ cho dù trời muốn ngăn hắn cũng sẽ bị chém thành hai mảnh. Ha ha, tốt, tốt lắm, bản tôn lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản một đao này. Phạm Hải là nhân vật bậc nào, chưa bao giờ bị đạo tiên như vậy coi thường. Hắn không khỏi tức giận, trong lòng cảm thấy ngực như muốn nổ tung. Sau một tiếng cười giận dữ, hắn vùng lên huyết đao, chém mạnh xuống, tạo thành một cơn sóng đao rít gào về phía Nguyên Huyền. Đao vẫn còn lơ lửng giữa không trung, toàn bộ không gian như bị chia làm hai nữa. Xa xa, mọi người chỉ thấy một vết rách đen kịt, hỗn loạn xuất hiện trên bầu trời, dường như là một khe hở xuyên qua thiên địa. Phàm là những đám mây trắng gần cái khe hở ấy, bị cuốn vào trong cơn năng lượng khổng lồ đang lan tỏa khắp trời đất, tạo thành những vòng xoáy đầy kinh hãi và rung động. Nguyên Huyền ngửa đầu nhìn trời, trong mắt không có sự e ngại hay lùi bước, mà là tràn đầy chờ mong và chiến ý. Niên kiếm hợp nhất, Nguyên Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, không biết từ lúc nào Tử Dĩnh kiếm đã rơi vào tay hắn. Theo tiếng gầm ấy, vô vàn năng lượng từ bốn phương tám hướng bỗng chốc tuôn trào lên, hội tụ vào trong tay hắn. Năng lượng này từ xa xăm tràn về gần, tạo thành từng đạo kiếm hà vạch qua bầu trời. Những kiếm hà này tỏa ra khí tức cùng kiếm ý vô cùng khủng khiếp, mỗi một điểm sáng lại chính là một đạo kiếm quang. Khi những điểm sáng này hội tụ lại, tạo thành một làn kiếm hà xé trời, trên chiến trường không biết bao nhiêu thanh tiên kiếm đều phát ra tiếng rít mạnh mẽ, như vang lên những âm thanh sắc bén. Đồng thời, từng tia kiếm khí và kiếm ý cũng từ những thanh kiếm bay ra, hòa vào trong làn kiếm hà đang vạch trời. Ngay cả những đạo tiên tu hành kiếm đạo đứng quan chiến cũng không khỏi cảm thấy trong cơ thể tiên kiếm của mình như sắp động đậy. Một tia kiếm khí và kiếm ý cũng bay ra, hòa vào trong làn kiếm hà đang xé toạc bầu trời kia. Từng đạo kiếm hà ngày càng tráng kiện, cuối cùng như dòng sông chảy vào biển cả, vạn dòng nước đều quay về nguồn, xuyên qua Nguyên Huyền và hai tay của hắn nắm chặt Tử Dĩnh kiếm. Nguyên Huyền cùng với Tử Dĩnh kiếm trên tay, thân kiếm càng lúc càng sáng, kiếm ý càng lúc càng đậm, cuối cùng chẳng còn phân biệt được ai là người, ai là kiếm, chỉ có một thanh kiếm vắt ngang giữa thiên địa, phong mang tỏa ra như một kiếm sắc bén. Màu tím của thanh kiếm tỏa lên tận trời, đón lấy huyết đao từ trên cao rơi xuống. Giờ phút này giữa thiên địa chỉ còn lại một đao và một kiếm, mọi vật xung quanh dường như biến mất, ngay cả thời gian cũng như ngừng chuyển động. Không, một tiếng vang lớn, thời gian dường như bừng tỉnh, quay lại chuyển động, huyết đao trở lại biển máu, lùi về phía sau lưng Phạm Hải. Phạm Hải đứng sừng sững không nhúc nhích, nhưng sắc mặt hắn lại tái xanh ảm đạm. Màu tím của thanh kiếm vỡ ra thành hai, lộ ra chân thân Nguyên Huyền, như thể Nguyên Huyền trước đó đã ẩn nấp trong thân kiếm bị một đao chém ra ngoài. Máu tuy điểm từng giọt, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực Nguyên Huyền. Hắn búi tóc vùng loạn, sắc mặt trắng bệch, cả người mang theo kiếm ngã xuống không trung, rồi lại đứng thẳng lên. Nhìn hắn lúc này, không ai có thể nói nổi sự chật vật và thê lương mà hắn đang phải chịu đựng. Khi mọi người cho rằng Nguyên Huyền sẽ ngăn lại một kiếm này rồi sau đó thay Cát Đông Húc ra sân, thì không ai ngờ rằng khi Nguyên Huyền vừa đứng vững, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hải. Ánh mắt của hắn sắc bén, kiên định, bên trong còn có một vệt cuồng nhiệt và kinh hỉ. Phạm Hải lão nhi, lần này đến phiên ngươi ăn một kiếm của ta. Nguyên Huyền nói, hai tay lại rơi lên Tử Dĩnh kiếm. Trong không khí, đạo thụ điên cuồng lay động, lá cây bay là tả rơi xuống, biến thành những đường kiếm đạo mạnh mẽ xuyên vào Tử Dĩnh kiếm. Thậm chí thân cành của đạo thụ cũng bị dồn dập bẻ gãy, hội tụ thành những đường kiếm lực xuyên vào thanh kiếm. Suy ý, Nguyên Huyền đây là muốn làm gì? Hắn muốn tự hủy đạo thụ sao? Những người quan chiến từ xa đều hút một hơi lạnh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Cát Đông Húc thấy vậy, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Những người ở đây không ai rõ ràng hơn Cát Đông Húc về thực lực chân chính của Nguyên Huyền. Vừa rồi một kiếm đã khiến Nguyên Huyền cảm nhận được sức mạnh của đạo chủ, và ngay sau đó Nguyên Huyền không còn cần phải đánh đổi mạng sống nữa. Vì có Cát Đông Húc ở đây, Nguyên Huyền không cần phải liều mạng. Việc Nguyên Huyền tiếp tục chém ra một kiếm chỉ có thể giải thích rằng sau khi một kiếm kia giúp hắn nhận ra điều gì, hắn cần phải có tác khí đó để phá vỡ cảnh giới của chính mình. Cho tới khi Nguyên Huyền không ngừng phá hủy đạo thụ để biến nó thành kiếm đạo lực lượng, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy lo lắng. Trong khoảng 10 năm qua, Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu đã cùng nhau tiêu diệt không biết bao nhiêu hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Thịt của chúng được nướng lên, thịt nướng ấy chứa rất nhiều năng lượng nhưng chưa được kích phát và hòa nhập đúng cách. Chỉ cần Nguyên Huyền không phá hủy căn cơ đạo thụ thì cành lá của nó vẫn có thể tái sinh và tiếp tục phát triển. Cát Đông Húc lo lắng rằng không biết nhục thân của Nguyên Huyền có đủ sức chịu đựng được một lần toàn lực bộc phát và phản công từ kiếm thứ hai hay không. Thang Yên, muốn tìm chết thì bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Phạm Hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, từ trong kẽ răng những lời lạnh lùng đầy căm hận bật ra. Khi ông ta nói xong, một thanh huyết đao lại lần nữa vắt ngang trời rồi lao thẳng xuống phía Nguyên Huyền. Khung một tiếng vang thật lớn, Nguyên Huyền lại bị lực đẩy từ Tử Dĩnh kiếm hất văng ra ngoài. Lần này hắn càng thêm chật vật, máu tươi không ngừng từ miệng phun ra, dù có cố gắng kiềm chế cũng không thể ngừng lại. Vóc dáng vốn đã có phần mập mạp này càng thêm tội tệ, tạo cảm giác như một cục thịt bị vặn vẹo lại với nhau. Không biết cú đánh này đã khiến bao nhiêu xương cốt và tạng phủ trong cơ thể hắn bị tổn thương. Trong Khánh Vân, đạo thổ cũng suýt bị gãy. Đáng tiếc, lần này dù Nguyên Huyền không chết, nhưng sau này cũng không thể nào quay lại đỉnh phong được nữa. Đúng vậy, dù Nguyên Huyền tu luyện kiếm đạo thượng phẩm và trong tay nắm giữ đạo bảo, nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn cản được hai cú đánh của Phạm Hải. Đáng tiếc, với tu vi và thiên phú của Nguyên Huyền, trong tương lai hắn rất có thể dẫn dắt Thục Sơn kiếm phái trở thành một thế lực lớn, có thể sánh ngang với Tiên Vương phủ. Nhưng kết quả sau trận chiến này, hắn đã phải lùi bước, đi theo vết xe đổ của sư phụ hắn Diệu Nhất Đạo Tiên, trở thành người thứ hai sau Diệu Nhất. Đám người chứng kiến Nguyên Huyền không chỉ chịu tổn thương nghiêm trọng đến thể xác, mà ngay cả đạo thụ của hắn cũng bị gãy nát, không khỏi xót xa tiếc nuối. Họ lại nhớ đến sư phụ của hắn Diệu Nhất Đạo Tiên. Năm đó trong trận chiến ở Tuyệt Tiên Sơn, Diệu Nhất Đạo Tiên cũng vì bị thương quá nặng mà không thể tiến lên một bước nữa, sinh cơ dần dần tắt, cuối cùng đành phải buông bỏ mà ra đi. Ha ha, khi cùng đạo chủ giao chiến quả thực là một cảm giác sảng khoái, cũng phải cảm ơn Phạm Hải đạo chủ đã chỉ giáo. Quả thật, chỉ có cùng đạo chủ chiến đấu, hợp đạo với trời mới có thể chân chính cảm nhận được sự rộng lớn vô biên của đại đạo, cũng như những huyền bí vô tận. Khi mọi người đang dồn dập cảm thán tiếc nuối, Nguyên Huyền lại dường như hoàn toàn không nhận ra mình chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngược lại, hắn vừa phun máu vừa cười điên cuồng, trong tiếng cười ấy tràn đầy sự sướng khoái như lâm ly cuồng vui. Ngay lúc Nguyên Huyền cười điên cuồng, bên trong Khánh Vân, nơi mà đạo thụ bị gãy, lại bất ngờ mọc ra những cành tán mới, đồng thời phát triển mạnh mẽ. Điều này tất cả mọi người đều há hốc miệng, quả thực không thể tin vào mắt mình. Cái này sao còn chưa chết lại còn có thể đột phá, điều này có lý hay không? Ha ha, Phạm Hải lão tặc, có một ngày ta nhất định sẽ giết đến Đại Phạm Sơn, dùng Tử Dĩnh kiếm của ta cùng ngươi bản tôn chính thức quyết chiến một trận. Còn bây giờ, khụ khụ, Nguyên Huyền nói được một nửa không nhịn được phun máu tươi ra ngoài. Nhìn đạo thụ của hắn vẫn đang mang mạnh mẽ phát triển, tựa hồ muốn trở thành một gốc đại thụ che kín cả bầu trời. Cảnh tượng lúc này vô cùng quái dị, không chỉ những người trong cuộc chiến đạo tiên cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Sung Hư Tiên Vương tại Tiên Vương hành cung và cả Phạm Hải cũng đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chết đi. Phạm Hải tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng tỉnh lại, giơ tay lên, sau lưng biển máu lập tức cuộn lên mấy chục đạo sóng máu lớn, biến thành mấy chục đầu u hải độc huyết mãng, hướng về phía Nguyên Huyền mà tấn công. Đông Húc, giao cho người, vì huynh đi trước một bước. Nguyên Huyền thấy mấy chục đầu u hải độc huyết mãng lao đến muốn đánh giết mình, thân hình cuộn tròn, một đạo kiếm quang chói mắt bắn về hướng Tam Đài Phong. Hắn lập tức bỏ trốn và la lớn, trốn vào đâu? Phạm Hải quát lớn, thần sắc dữ tợn đến mức đáng sợ, ánh mắt tràn ngập sát khí. Một thiên tài như vậy, nếu không nhân cơ hội giết chết, sau này khi hắn trưởng thành sẽ trở thành đại đạo thủ đạo tiên. Nếu cộng thêm Cát Đông Húc, cái tên biến thái đạo tiên này, hai người liên thủ thì kể cả hắn bản tôn sau này đến chưa chắc đã có thể diệt được Giang Nam đảo. Thậm chí, nếu hai người vượt qua đại kiếp, đoạt được cơ duyên trong đó, không biết chừng một ngày nào đó, họ có thể diệt đến Đại Phạm Sơn. Một đại họa như vậy sao có thể để sống sót? Đồng Húc, mau cứu ta với, Vi Huynh lần này thật sự không chịu nổi. Nguyên Huyền cảm nhận được sự truy đuổi không ngừng của mấy chục đầu u hải độc huyết mãng, càng lúc càng cảm thấy vui sướng. Kiếm quang rạch qua, máu tươi văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Mỗi bước trốn chạy đều đầy chật vật. Xa xa, nhóm đạo tiên đang xem cuộc chiến, trong đó có Sung Hư Tiên Vương, người trước kia luôn anh dũng, dũng cảm tiến lên, không sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Này thấy Nguyên Huyền đột nhiên trở nên hèn nhát, vừa trốn vừa gọi cứu, tất cả không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Sự thay đổi giữa trước và sau quả thật là quá lớn. Chỉ có Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Với thực lực của hắn cộng thêm tài nghệ luyện đan, dù Phạm Hải Bản Tôn có tự mình xuất thủ đuổi giết đại ca hắn, thì hắn cũng không hề gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nguyên Huyền sao lại không biết điều này chứ? Chính vì vậy mà Nguyên Huyền mới có thể diễn xuất như vậy, không hề cảm thấy áp lực tâm lý. Hắn cố ý làm cho tình hình có vẻ thê thảm một chút, vừa để giúp đỡ Cát Đông Húc, vừa muốn người khác có thể vì vậy mà xem thường hắn một chút. Điều thấp mới là vương đạo, điều này Cát Đông Húc hiểu rõ, Nguyên Huyền cũng vậy. Trận chiến này Nguyên Huyền đã thể hiện quá rực rỡ, đến lúc phải nhận lấy những điểm xấu. Phạm Hải, đừng tổn thương huynh của ta. Nguyên Huyền đã muốn diễn kịch, Cát Đông Húc cũng đành phải phối hợp. Hắn hét lớn một tiếng, vội vàng vượt qua hư không, chỉ trong chốc lát đã chắn trước người Nguyên Huyền. Một tay hắn nâng núi vàng, tay kia nắm lấy Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, tả hữu khai cung. Chỉ trong mấy lần chém, mấy chục đầu u hải độc huyết mãng đã bị hắn chém giết sạch sẽ. Đồng Húc, nơi này giao cho ngươi, Vi Huynh về núi trước. Nguyên Huyền cũng không quay lại, vừa dứt lời, thân hình đã hóa thành một vệt tử quang bay nhanh về phía Giang Nam đạo, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phạm Hải đạo huyết hóa thân nhìn Nguyên Huyền rời đi, nhưng không có đuổi theo, chỉ lộ vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cái hóa thân này của đạo huyết chỉ có thể chống đỡ được 5 lần công kích toàn lực từ Phạm Hải, mỗi lần một kích. Lần đầu tiên, hắn chỉ thăm dò Cát Đông Húc, chưa ra tay toàn lực, còn giữ lại một chút dư lực. Tiếp theo, hắn tấn công Nguyên Huyền 2 lần, mỗi lần đều dùng toàn lực. Khi truy sát Nguyên Huyền vừa rồi, hắn chỉ vận dụng một phần dư lực từ lần công kích đầu tiên, tính toán kỹ thì còn lại chỉ một lần cuối cùng công kích toàn lực. Vì vậy, lần này hắn nhất định phải giữ lại để cứu Diệt Ngục và những người khác. Rất tốt, lần này các ngươi coi như gặp may mắn, Bản Tôn tạm thời sẽ tha mạng cho các ngươi. Phạm Hải thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn Cát Đông Húc, rồi hai tay vung về hướng chiến trường Đại Phạm Sơn và Giang Nam đảo. Ngay lập tức, biển máu phía sau hắn không ngừng dâng cao, đến mức che kín cả bầu trời. Sau đó như một màn huyết sắc bao phủ, hướng về chiến trường làm tỏa. Trong huyết sắc màn trời đó, hàng trăm, hàng ngàn đầu u hải độc huyết mã xuất hiện. Những huyết mã này đều là đạo tiên cấp bậc. Một khi những huyết mã này xông vào chiến trường, dù chỉ có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, quân Giang Nam đảo chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Còn Đại Phạm Sơn đại quân cũng sẽ nhân cơ hội đào thoát. Đây chỉ là kết quả xấu nhất mà Phạm Hải tính toán. Bởi vì trước khi đến, Phạm Hải đã nghĩ thầm rằng mình sẽ trấn áp Cát Đông Húc trước, sau đó diệt toàn bộ đại quân Giang Nam đảo. Kết quả, bốn cú đánh toàn lực không những không thể giết chết một người, mà còn giúp Nguyên Huyền đột phá bình cảnh. Bây giờ, dù hắn đã đạt đến cảnh giới đạo chủ, cũng chỉ có thể xuất thủ hỗ trợ đại quân rút lui. Với Phạm Hải, còn có thể có kết quả nào sai lầm hơn thế nữa? Phạm Hải, ngươi đi đâu? Khi Phạm Hải cho rằng đây là kết quả kém cỏi nhất, thậm chí có thể coi là một sự sỉ nhục đối với hắn, Cát Đông Húc bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể hắn lay động, không chỉ biến hóa thành 3 đầu 6 tay, mà còn đột ngột cao lên 3 cái đầu trực tiếp xuyên qua màn trời máu đỏ. 6 tay, mỗi tay giữ một pháp bảo chỉ ít cũng là nửa đạo bảo cấp. 6 tay vung lên, lại có 5 kiện nửa đạo bảo từ 5 cây ngũ hành đạo thụ bay lên trời. Hai lực chia ra hành động, 10 kiện nửa đạo bảo và 1 kiện đạo bảo, tất cả lập tức chặn ngang trời đất. 4 phương 8 hướng đều vô giết về phía chiến trường của u hải độc huyết mãng. Oanh oanh oanh oanh, không ngừng có u hải độc huyết mãng bị đánh bạo thể mà chết, nhưng vẫn có những con khác hung hăng đụng vào người Cát Đông Húc. Dù cơ bắp của Cát Đông Húc đã bị băng liệt, máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn sừng sững đứng đó không hề động đậy, một mực giữ vững thông đạo chiến trường, không cho bất kỳ con u hải độc huyết mãng nào có thể vượt qua hắn. Trời ơi, sao lại có nhiều nửa đạo bảo như vậy? Không, còn có 1 kiện đạo bảo. Cát đạo chủ quả thực kiên quyết muốn giữ lại toàn bộ đại quân Đại Phạm Sơn tại nơi này, dù Phạm Hải có đích thân đến cũng quyết không nhường bước. Thật là nhiều đạo thụ, lại tu luyện cả đạo và võ, quả nhiên là lợi hại. Quả thật lợi hại, Cát đạo chủ thực sự quá mạnh mẽ, dũng mãnh như vậy dưới đạo chủ còn ai có thể sánh bằng. Mặc dù những người xem trận chiến đều là những đạo tiên cấp bậc, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến họ không thể kiềm chế được mà kinh hô. dường như không có cách nào diễn tả được cảm xúc trong lòng họ. Thậm chí có một vài nữ đạo tiên không thể ngừng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy cuồng nhiệt và vẻ ngưỡng mộ. Đạo lữ lý tưởng chính là như Cát đạo chủ vậy, năm cây đạo thụ tu đạo và võ song tu, lại còn có bao nhiêu nửa đạo bảo đạo bảo cộng với vô số dũng mãnh kiệt xuất môn nhân đệ tử. Ở nơi xa, Sung Hư Tiên Vương nhìn Cát Đông Húc một mình đứng vững ngăn cản đại quân U Hải Độc Huyết Mãng, không khỏi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự chấn động và vẻ ghen tị. Cát Đông Húc, Phạm Hải vốn đã thất bại và phải dẫn quân rút lui trong sự xám xịt, đã cảm thấy đây là một thất bại thảm hại và nhục nhã. Ai ngờ Cát Đông Húc lại có thể biến hóa ba đầu sáu tay, hiển lộ ra năm cây đạo thụ, tế phóng 11 kiện nửa đạo bảo và đạo bảo, dùng sức mạnh ấy ngạnh sinh sinh ngăn cản đại quân U Hải Độc Huyết Mãng của chính mình, khiến hắn tức giận đến tột độ. Cát Đông Húc, trên không trung Đại Phạm Sơn, gió lại nổi lên, mây vần vũ, lôi điện đan xen nhau. Phạm Hải râu tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung tay ảo phá tan bình trường không gian, bước thẳng vào đệ nhất trọng thiên. Tuy nhiên, trên trời cao, đôi mắt hung quang của Bạch Hồ chợt lóe lên, trong khi đôi mắt đỏ của con chim nhỏ màu son thỉnh thoảng liếc xéo về phía hắn. Điều này khiến Phạm Hải sững sờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đôi khi nhìn về phía Giả Lạc. Nhưng Giả Lạc lại mặt âm trầm, chỉ lặng lặng nhìn vào hư không, dường như không nhận thấy ánh mắt mà Phạm Hải thỉnh thoảng ném về phía mình. Oanh, oanh, oanh, biển máu trở nên càng lúc càng dữ dội, U Hải Độc Huyết Mãng cũng càng thêm điên cuồng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc như một ngọn núi vững chãi, sừng sững không nhúc nhích, vẫn một mực giữ vững thông đạo. Cú đánh thứ năm của Phạm Hải không thể duy trì được lâu dài. Theo thời gian trôi qua, biển máu dần dần như thủy triều rút xuống, không ngừng đảo ngược. U Hải Độc Huyết Mãng cũng không biết từ lúc nào đã biến thành huyết thủy, cùng một chỗ quay vòng. Cuối cùng, chợt một tiếng, toàn bộ biển máu đều chui vào cơ thể Phạm Hải, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy dấu vết. Phạm Hải phất mạnh ống tay áo, thương khung vỡ tan. Mặc dù không thể thi triển thêm một cú đánh toàn lực, nhưng dù sao hắn cũng là Phạm Hải, đạo huyết hóa thân, đạo pháp vẫn rất mạnh mẽ. Tuy vậy, để đối phó với Cát Đông Húc thì vẫn kém, nếu tiếp tục ở lại chỉ có thể tự mang nhục. Phạm Hải đành phải chọn cách rời đi một mạch. Đã tới rồi, vậy thì cùng nhau ở lại đây đi. Phạm Hải vừa định rời đi thì một tiếng nói chậm rãi vang lên. Ngay khi thương khung vỡ ra, không biết từ lúc nào một miệng máu khổng lồ xuất hiện, che khuất chỗ vết nứt kia. Miệng máu tỏa ra mùi tanh nồng và khí tức thôn phệ vô cùng đáng sợ, chính là Cát Đông Húc. Khi biển máu chui vào cơ thể Phạm Hải, đã thu hồi lại hai vị trùng hậu thôn thiên túi, đặt chúng dưới bầu trời. Phạm Hải vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng như bị rắn cắn, vội vàng rụt lại. Hắn lại vung tay áo, quét ra từng đạo huyết liên vô thượng đang phất đến. Cát Đông Húc, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Phạm Hải ánh mắt lạnh lùng như đao, không rời mắt khỏi Cát Đông Húc. Đã chiến đến mức này rồi, ngươi còn nói gì được một tấc lại muốn tiến một thước? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Hay là ngươi sợ hãi? Cát Đông Húc cười khẩy đáp lại. Đừng có cho rằng ngươi chặn được mấy lần công kích của bản tôn thì có thể giữ được bản tôn, ngươi còn xa lắm. Phạm Hải lạnh lùng nói. Chưa chiến đấu sao biết được? Cát Đông Húc cười lạnh, bước một bước dài, vượt qua biển rộng mênh mông, tiến gần đến Phạm Hải. Cát Đông Húc không muốn nói nhiều với Phạm Hải nữa. Năm cây đạo thụ tỏa ra đạo quang rực rỡ, đạo lực bành trướng, xuyên vào từng kiện nửa đạo bảo, như núi gầm biển động, dồn dập công kích về phía Phạm Hải. Đồng thời, Cát Đông Húc thu lại hai tay bốn đầu, một tay tiếp tục nâng núi vàng, một tay nắm lấy Ẩm Huyết Diệt Hồn Đào, giơ tay chém xuống, mỗi nhát đao đều mang theo sức mạnh khai thiên tích địa, chém tới những điểm yếu của Phạm Hải, đồng thời núi vàng thi thoảng lại bất ngờ đánh về phía hắn. Phạm Hải không ngờ rằng Cát Đông Húc lại có thể chặn lại ba lần toàn lực công kích của hắn, và còn hung mạnh đến vậy. Điều này khiến hắn không khỏi có chút luống cuống. Nhưng một số người từng chứng kiến Cát Đông Húc giao chiến với đạo tiên lại không hề ngạc nhiên. Bởi lẽ trước đây, dù là trận chiến với Thục Sơn Kiếm Phái, Thiên Liệt Sơn hay trận chiến với 18 phủ thái tử, Cát Đông Húc luôn là loại chiến đấu càng đánh càng mạnh. Lúc trước dù Phạm Hải đã ra toàn lực cũng không thể chấn áp được hắn. Bây giờ khi Cát Đông Húc bắt đầu phản công, kết quả vẫn không hề làm người ta ngạc nhiên. Dù chỉ là đạo huyết hóa thân, nhưng Cát Đông Húc vốn đã ẩn giấu phần lớn thực lực của mình, chỉ đang diễn trò mà thôi. Hắn có thể mạnh mẽ khi hứng thú, cũng có thể yếu đi khi cần thiết. Khi Cát Đông Húc thấy thời cơ đã chín muồi, một tòa núi vàng đột ngột rơi xuống đè ép Phạm Hải dưới đó. Người làm ta tức chết mà. Phạm Hải tức giận đến nỗi không thể kiềm chế. Dù chỉ là đạo huyết hóa thân bị trấn áp, nhưng đối với hắn đó là sự nhục nhã không thể chấp nhận. Hắn gầm lên tức tối, toàn thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành năm giọt huyết dịch phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Huyết dịch này khuấy động đại đạo lực lượng, khiến cho toàn bộ thiên địa đều chao đảo, thậm chí cả biển rộng và đáy đại sơn cũng đều rung chuyển dữ dội. Đạo huyết, Sung Hư Tiên Vương đôi mắt sáng lên, một luồng tham lam mãnh liệt hiện lên trong ánh mắt, nhưng rất nhanh cái tham lam ấy liền bị che giấu. Mỗi giọt đạo huyết đều là do đạo chủ tốn hao vô số năm luyện hóa mà thành, không chỉ chứa đựng tinh hoa của đạo chủ đạo lực, mà bên trong còn lưu lại dấu vết thiên đạo mà đạo chủ đã ngộ. Nó chân quý đến mức không thể so sánh với mảnh vỡ đạo trùng. Mảnh vỡ đạo trùng chỉ có thể giúp tiên anh tiên nhân dung hợp, từ đó tăng thêm cơ hội trở thành đạo tiên trong tương lai. Nhưng đạo huyết của đạo chủ không chỉ có thể để thăng đạo tiên, thậm chí còn có thể giúp đạo tiên và đạo chủ nhìn thấy một tia chân lý thiên đạo mà đạo chủ ngộ được. Điều này mang lại lợi ích vô cùng to lớn trong việc lĩnh hội thiên đạo của bọn họ. Tuy nhiên, đây là đạo huyết của Phạm Hải, Sung Hư Tiên Vương, dù có thể đoạt lại từ tay Cát Đông Húc, nhưng cũng không dám sử dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lại cho Phạm Hải. Sung Hư Tiên Vương sợ Phạm Hải, Sung Hư Tiên Vương sợ Phạm Hải, nhưng Cát Đông Húc thì lại không sợ. Hắn thấy Phạm Hải hóa thành năm giọt đạo huyết, bên trong tỏa ra một luồng năng lượng kinh khủng, thậm chí còn ẩn chứa một âm thanh thần bí rung động trong không gian, làm chấn động cả đại đạo thiên địa. Cát Đông Húc không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười lớn nói: "Ha ha, đồ tốt quá." Đang lúc mọi người nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thôn thiên túi, và ngay lập tức nó rơi xuống. Cùng lúc đó, Kim Long Ấn và năm giọt đạo huyết phía dưới đang cố gắng di chuyển, toàn bộ đều được đưa vào trong túi. Sau đó, miệng túi cấp tốc được kim lại, và thôn thiên túi biến thành một đạo huyết quang, chui vào mi tâm Cát Đông Húc, rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Không thể nào, hắn dám thu nạp cả năm giọt đạo huyết của Phạm Hải vào trong cơ thể, hắn không sợ nổ tung sao? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, đồng loạt lên tiếng: "Ha ha, Bạch Hồ, Chu Tước, lúc này là tiểu tử này muốn chết rồi, không thể trách bản hộ pháp lòng dạ độc ác." Đại Phạm Sơn, Phạm Hải thấy Cát Đông Húc dám thu nạp năm giọt đạo huyết của mình cùng thôn thiên túi vào trong cơ thể, không khỏi cười lớn, vẻ mặt điên cuồng. Bạch Hồ và Chu Tước nhìn nhau, đều hơi cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu và tiếc hận. Năm giọt đạo huyết không chỉ là năng lượng thần túy, bên trong còn chứa đựng một phần thần thức của Phạm Hải. Nếu không, làm sao có thể trở thành một hóa thân có ý thức tự chủ được? Họ có thể đoán ra, nếu Phạm Hải lựa chọn tự bạo, dù thôn thiên túi có là nửa đạo bảo đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Và khi Cát Đông Húc thu thôn thiên túi vào cơ thể, hắn cũng không thể tránh khỏi hậu quả này. Người trẻ tuổi vẫn quá cuồng vọng, vô tri và tham lam, đáng tiếc, Gia Lạc mặt béo, cười tủm tỉm, nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Tuy nhiên, Gia Lạc còn chưa nói hết lời, nụ cười trên mặt Phạm Hải bỗng nhiên ngừng lại. Tại sao lại như vậy? Phạm Hải nhanh chóng cảm thấy sắc mặt mình trở nên cứng đờ, rồi chuyển sang vặn vẹo dữ tợn, tức giận đến nỗi suýt nổ phổi, gầm lên. Bởi vì cuối cùng hắn không thể cảm nhận được đạo huyết hóa thân của mình nữa. Đây là đâu? Cùng lúc đó, năm giọt đạo huyết lại một lần nữa hóa thành Phạm Hải. Đôi mắt hắn đầy kinh hoàng nhìn về phía thiên địa xa lạ trước mắt. Tại đây, hắn không chỉ nhìn thấy ma chủ với thân thể khổng lồ thẳng tắp vươn lên tận thương khung, mà còn cảm nhận được khí tức khủng khiếp phát ra từ thân thể của một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Đó là khí tức có thể so sánh với thượng phẩm đạo chủ, khiến Phạm Hải không khỏi cảm thấy một luồng nguy hiểm cực kỳ nặng nề đang bao trùm lấy mình. "Hoan nghênh ngươi vào thế giới của ta, Phạm Hải." "Không, phải gọi ngươi là Phạm Hải, một đạo thần niệm mới đúng." Một hư ảnh của Cát Đông Húc xuất hiện dưới bầu trời, tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn mở miệng nói, giống như trời cao đang phát ra tiếng nói, tràn đầy uy nghiêm. "Tiểu thiên thế giới, ngươi lại dám nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới?" Phạm Hải nhìn thấy Cát Đông Húc hiện thân trên bầu trời, kinh hãi đến mức suýt nữa ngồi thụp xuống đất. Cát Đông Húc không đáp lại Phạm Hải, chỉ quay sang Tiểu Kim, người không biết từ đâu xuất hiện, rồi nói: "Tiểu Kim, lúc này có thể đại triển thần uy, không cần phải giấu giếm nữa." "Vâng, sư phụ." Tiểu Kim khẽ cúi đầu, sau đó lại biến thành một ngọn núi vàng, trong đó xuất hiện một con kim long, toàn thân tỏa ra khí thế khủng khiếp của long tộc hoàng gia, chính là khí linh đạo bảo Kim Long hoàng tộc. Phạm Hải nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lại không thể che giấu sự chấn kinh và sợ hãi. "Nào!" Tiểu Kim hãnh diện ngậm đầu thét dài, điều khiển Kim Long Ấn mạnh mẽ ép lên bầu trời, trực tiếp nhắm về phía Phạm Hải để trấn áp. Lúc này, Kim Long Ấn đã phá vỡ 91 đạo phong ấn. Tuy nhiên, với thực lực của Tiểu Kim hiện tại, chỉ có thể mở ra 79 đạo phong ấn, còn lại một phần do Cát Đông Húc hỗ trợ. Khi 81 đạo phong ấn được phá, Kim Long Ấn sáng rực lên, vô số phù văn trên đó bắt đầu lóe sáng. Mỗi một đạo phù văn giống như một ngọn núi vàng, tạo thành một tầng tầng lớp lớp, có những ngọn núi nhỏ và cả những ngọn núi lớn. Cuối cùng, tất cả kết hợp tạo thành một ngọn núi vàng khổng lồ, trong đó có một con kim long đang bay vút lên. Kim Long Ấn còn chưa kịp trấn áp hoàn toàn, liền có một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp đổ ập lên người Phạm Hải, khiến toàn thân hắn phát ra những tiếng ken két như vỡ vụn, một tia huyết khí không ngừng từ cơ thể hắn xông ra. Phạm Hải cố gắng cử động bước chân, muốn thoát khỏi áp lực khủng khiếp này, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào nhấc chân lên được. Lúc này, Phạm Hải hóa thân đạo huyết mới thực sự nhận ra rằng thực lực thật sự của Cát Đông Húc đã vượt xa hắn từ lâu. Nhận thức được điều này, thân thể Phạm Hải không còn sức lực, tuyệt vọng nhìn xuống kim long ấn, chỉ thấy mỗi một đạo phù văn trên đó giống như một tòa kim sơn khổng lồ. Đột nhiên hắn nghi nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt thốt lên, đây là Côn Luân Sơn ấn. Côn Luân Sơn ấn. Cát Đồng Húc sắc mặt thay đổi, oanh, đất rung núi chuyển, Phạm Hải bị trấn áp dưới kim long ấn, thân thể không ngừng phun ra huyết khí, đồng thời co lại từng chút một. Lúc này một tia hào quang từ mi tâm hắn phát ra, dần dần hình thành một bóng dáng Phạm Hải, đó chính là hư ảnh thần niệm của hắn. Dưới sự áp chế của kim long ấn, thần niệm ấy không thể lưu lại trong đạo huyết mà trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Người hãy nói rõ, Côn Luân Sơn ấn rốt cuộc là chuyện gì? Một bàn tay lớn tỏa ra hào quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bắt lấy hư ảnh Phạm Hải. Hư ảnh của Phạm Hải trong bàn tay đó nhỏ bé như một con côn trùng, chỉ cần một chút sức mạnh bóp nhẹ, hắn sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Người dĩ nhiên không biết Côn Luân Sơn ấn, ha ha. Phạm Hải hư ảnh cười điên cuồng, sau đó đột nhiên như một quả cầu khí bạo vỡ, hóa thành những điểm hào quang biến mất vào trong tiểu thiên thế giới. Vẫn còn có chút cốt khí, không biết người bản tôn bị ta chấn áp rồi liệu có còn giữ được khí phách như vậy không. Cát Đông Húc mở bàn tay ra, nhìn vào lòng bàn tay không có gì, khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười lạnh. Tuy nhiên rất nhanh sự chú ý của Cát Đông Húc chuyển sang năm giọt đạo huyết dưới kim long ấn. Đạo huyết. Khi sự chú ý của Cát Đông Húc chuyển đến năm giọt đạo huyết, phía sau truyền đến tiếng sư phụ Cát Hồng đầy ngạc nhiên. Động tĩnh từ bên này đã khiến Cát Hồng và Liễu Hoàng đang tu luyện ở thánh địa phương đông phải chú ý. Liễu Hoàng không nhận ra đạo huyết, nhìn Cát Hồng, một đời cửu thiên đan thánh, tự nhiên vừa nhìn đã nhận ra ngay, đạo huyết chính là vật liệu dùng để luyện chế đạo đan đỉnh tiêm trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, khi đó Cát Hồng vẫn chưa có tư cách dùng đạo huyết luyện đan, nhưng điều này cũng không cản trở hắn nhận ra được đạo huyết. Sư phụ, Liễu sư thúc, các người tới rồi. Cát Đồng Húc thấy hai người chạy đến, vội vàng cúi người chào. Ngươi sao lại có đạo huyết? Cát Hồng không để ý đến lễ tiết, mặt đầy kích động hỏi. Cát Đồng Húc đại khái giải thích tình hình. Thì ra là vậy, Phạm Hải đúng là một kẻ lạ thường, không những đưa một đội quân tinh nhuệ đến, mà còn tự mình mang năm giọt tinh huyết tới. Năm giọt đạo huyết này giao cho vi sư. Chập chập, đạo huyết à? Cứ như vậy giao cho môn nhân đệ tử phục dụng quả thật quá mức lãng phí. Hay để vi sư nghiên cứu nó, luyện thành mấy lô đạo đan, nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn. Cát Hồng cười nói, vất vả sư phụ. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ha ha, trong đạo huyết này có vết tích cảm ngộ thiên đạo của đạo chủ, đối với vi sư mà nói cũng có tác dụng lớn trong việc cảm ngộ hợp đạo, người khác muốn cũng chẳng có cơ hội. Cát Hồng cười nói tiếp, đúng rồi sư phụ, nếu sư thúc có từng nghe nói qua Côn Luân Sơn ấn không? Cát Đông Húc cười nhẹ rồi hỏi, Côn Luân Sơn ấn Liễu Hoàng ngươi có nghe nói qua không? Cát Hồng quay đầu hỏi Liễu Hoàng, ta hình như có nghe qua, nhưng ta chỉ là một đạo tàn hồn trọng sinh, ký ức đã không còn hoàn chỉnh, lại không thể nhớ được rõ ràng. Liễu Hoàng cao mày đáp, sư phụ, sư thúc không cần để tâm, ta sẽ đi hỏi người khác. Cát Đồng Húc khẽ cười nói, rồi chỉ vào năm giọt đạo huyết tiếp tục, sư phụ, năm giọt đạo huyết này giao cho ngài, đệ tử cáo từ. Vừa dứt lời, thần niệm của Cát Đồng Húc liền biến mất vào trong tiểu thiên thế giới. Ngoài tiểu thiên thế giới, tại Tây Hải Lưu Minh Đạo, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên kết quả thắng bại đã không còn là điều quan trọng. Hơn nữa, khi chứng kiến cảnh Cát Đồng Húc cùng Nguyên Huyền đối kháng với Phạm Hải đạo huyết hóa thân trong một trận chiến kinh thiên động địa, thì cuộc chiến giữa hai đại quân dường như chỉ như một cuộc đánh nhau của trẻ con, không còn nhiều đạo tiên chú ý nữa. Đại đa số các đạo tiên đều hướng mắt về Cát Đồng Húc đang lơ lửng trên không quan sát chiến trường phía dưới, mỗi ánh mắt đều chứa đầy sự lo lắng, tựa hồ có một sự kiện kinh thiên động địa nào đó sắp xảy ra trên người hắn. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, Cát Đồng Húc vẫn đứng yên lặng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh quan sát trận đấu dưới chân. Sự lo lắng trong mắt các đạo tiên dần dần chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc lại chuyển thành sự kính sợ từ tận đáy lòng, mà còn là một cảm giác ao ước không thể diễn tả thành lời. Hắn thật sự đã trấn áp được năm giọt đạo huyết của Phạm Hải. Năm giọt đạo huyết, lần này Cát Đồng Húc kiếm lời rồi. Đúng vậy, với năm giọt đạo huyết này, thực lực của Cát Đồng Húc nhất định sẽ được tăng cường. Thêm nữa, huynh trưởng của hắn Nguyên Huyền lần này lại có đột phá, lần sau chỉ sợ Phạm Hải bản tôn nếu có đích thân tới cũng sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể trấn áp bọn họ. Kiếp trước Phạm Hải có lẽ đã không còn cơ hội ra tay nữa. Không sai, kiếp này trong vòng vạn năm Phạm Hải sợ rằng đã không còn cơ hội xuất hiện. Lần này không chỉ Bình Mã dưới trướng hắn tổn thất hơn phân nữa, bản thân hắn cũng phải hao tổn năm giọt đạo huyết, thực lực của hắn chắc chắn sẽ suy yếu rất nhiều, còn dám tiếp tục có tổn thất sao? Hơn nữa lần này Phạm Hải đạo huyết hóa thân bị trấn áp, bản tôn của hắn còn không dám tự mình ra tay, rõ ràng là có người đứng sau Cát Đồng Húc để kiềm chế hắn. Theo lão phù xem, 89/10 là Bạch Hồ Thủy Tổ hoặc là Chu Tước Thủy Tổ, hẳn là không sai. Hắn và Khuê Túc là huynh đệ giao, nghe nói còn có mối quan hệ thân thiết với Liễu Linh, nhân tài mới nổi của Chu Tước Linh Cung. Hai người này trong Tứ Linh Cung đều có địa vị vô cùng quan trọng, nhất định họ có thể thuyết phục Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ đứng ra hỗ trợ. Không khó hiểu, khi các Đông Húc dám đối mặt trực diện với Phạm Hải, bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại có hai đại cung chủ ủng hộ phía sau. Buồn cười thay, trước đây chúng ta còn tưởng hắn quá cuồng vọng, kết quả lại thấy hắn một mạch tiêu diệt Phạm Hải, chiếm được 5 giọt đạo huyết từ hắn. Đâu chỉ có 5 giọt đạo huyết, còn có hơn phân nửa tinh nhuệ binh mã của Phạm Hải nữa. Đúng vậy, chỉ riêng số binh mã tinh nhuệ này đã là một tài sản khổng lồ. Họ mang theo pháp bảo, tài vật cá nhân, quả thực là một khoản tài sản lớn. Còn chưa kể đến thi thể của bọn họ. Đúng thế, U Hải độc huyết, toàn thân đều là bảo vật. Từ lân giáp đến cân cốt đều có thể dùng để luyện khí, huyết nhục có thể dùng để luyện đan. Dù không dùng để luyện đan hay luyện khí, nếu dùng trận pháp từ từ luyện hóa, để chúng trở về với tự nhiên, chỉ sợ Giang Nam đảo sẽ mở rộng thêm 10 lần diện tích, núi non sông ngòi dưới đó đều sẽ thành linh mạch, tiên mạch sẽ lan tràn khắp nơi. Đừng quên còn có 3 đại kim cương hộ pháp và 9 đại áo tím sứ giả, đặc biệt là 3 đại kim cương hộ pháp và Phạm Tiêu, đều là đại đạo thủ đạo tiên. Cái thân thể huyết nhục này cùng đạo lực, nếu như đều bị phong ấn tại Giang Nam đảo, quả thật khó có thể tưởng tượng được độ nồng của tiên linh khí tại Giang Nam đảo sẽ đạt đến mức độ nào. Đừng nói đến những tiên nhân bình thường, ngay cả lão phu cũng có chút muốn vào Giang Nam đảo tu hành. Trận chiến này, Giang Nam đảo thật sự là thu được rất nhiều lợi ích. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đối với những cuộc nghị luận ầm ĩ của các đạo tiên xung quanh trận chiến, các Đồng Húc căn bản không để tâm, hắn chỉ lặng lẽ chú ý vào chiến trường, chờ đợi trận chiến kết thúc. Nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không ra tay trợ giúp. Hắn có thể cung cấp cho môn hạ đệ tử vô số tài nguyên tu hành cao cấp, có thể trao cho họ nửa đạo bảo, có thể không tiếc hao phí nguyên lực của bản thân để giúp họ lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng hắn không thể thay thế họ trải qua sinh tử ma luyện, cũng không thể thay họ vượt qua những năm tháng gian khổ để trưởng thành. Có những con đường cuối cùng chỉ có chính bản thân họ mới có thể đi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể giống như một vị gia trưởng lặng lẽ bảo vệ bên cạnh cho đến khi bọn họ thật sự trưởng thành. Trong quá trình này, có thể sẽ có người ngã xuống, có người sẽ bỏ mạng, nhưng đó chính là cái giá của sự trưởng thành. Dù Cát Đông Húc hiện tại đã có thực lực của một đạo chủ, nhưng hắn cũng không thể xóa bỏ cái giá lớn này. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Đại Phạm Sơn, Phạm Hải vẫn còn điên cuồng, gào thét. Đạo huyết hóa thân vốn xuất phát từ hắn. Từ một góc độ nào đó mà nói, đạo huyết hóa thân chính là hắn, mà hắn chính là đạo huyết hóa thân. Vì vậy dù Cát Đông Húc có thu nhận đạo huyết hóa thân vào thôn thiên túi, thu nhận vào cơ thể mình, Phạm Hải vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Chính vì thế, khi Cát Đông Húc thu nhận cả đạo huyết hóa thân và thôn thiên túi vào trong cơ thể, Phạm Hải không hề tức giận, ngược lại còn cười điên cuồng. Nhưng bây giờ, đạo huyết hóa thân của hắn lại hoàn toàn mất tín hiệu, như châu đất xuống biển, trong chớp mắt biến mất, không dấu vết. Cảnh tượng này khiến Phạm Hải không thể kiềm chế được cơn điên cuồng. Gia Lạc thấy vậy, nụ cười dần dần tắt lịm trên khuôn mặt, lòng tham thật sự không tốt. Bạch Hổ và Chu Tước thấy cảnh này, cùng lúc lắc đầu thở dài. Phó giáo chủ, trong cơn điên loạn, Phạm Hải thấy Bạch Hổ và Chu Tước lắc đầu thở dài, đột nhiên quay sang Gia Lạc, đôi mắt bừng lên biển máu. Sa khí trào ra, chuyện này dừng ở đây đi, Gia Lạc bình thản nói. Phạm Hải nghe vậy, nhìn Gia Lạc một lúc lâu, biển máu trong mắt và sát khí dần dần thu lại, khôi phục vẻ bình tĩnh. Bạch Hổ huynh, Chu Tước huynh, hôm nay chuyện này dừng lại ở đây, nhưng cứng quá dễ gãy, xin hai vị sau này trông giữ vạn bối. Gia Lạc liếc mắt nhìn Phạm Hải, rồi quay sang Bạch Hổ và Chu Tước nói, không có một cỗ xung kích, tương lai làm sao có thể mở được cái lồng giam lớn này? Người trẻ tuổi vẫn cần giữ chút khí thế bồng bột, nhưng đến cuối cùng có thể hay không gãy giữa đường thì phải xem vận mệnh của chúng, đó là thiên ý, chúng ta không thể can thiệp. Tuy nhiên, nếu có kẻ dùng sức mạnh áp bức, muốn ép buộc bẻ gãy họ, thì chúng ta với tư cách là trưởng bối, dẫu sao cũng không thể đứng nhìn. Bạch Hổ và Chu Tước lên tiếng, đúng vậy, hai vị nói có lý, sợ là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, dễ dàng phạm thượng mạo phạm trưởng bối, khi ấy chỉ e hai vị cũng khó lòng làm ngơ, Gia Lạc nói. Gia Lạc với vẻ mặt âm trầm lên tiếng, Gia Lạc phó giáo chủ nói có lý, vậy ta sẽ sai người đi gọi hắn vào cung để nói chuyện rõ ràng một phen, tránh cho hắn vì thắng một trận mà quên hết tất cả, không biết trời cao đất rộng, như vậy không tốt. Bạch Hổ cũng lên tiếng, đúng vậy, tiểu tử này quả thật cuồng ngạo quá mức, sao có thể ngay cả đạo huyết cũng nuốt vào, nếu không cẩn thận sẽ nổ ra, lúc đó chẳng phải đã quá muộn sao, về sau vẫn phải cẩn thận hơn. Liễu Linh lúc này từ trong khe hở của hư ảnh Bạch Hổ bước ra. Liễu Linh, ngươi đi một chuyến tới Giang Nam đảo, gọi nghĩa huynh ngươi đến một chuyến Chu Tước Linh Cung, vi sư muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng, Chu Tước Thủy Tổ ra lệnh. Liễu Linh vừa ra khỏi dưới không gian liền xuất hiện một hư ảnh, lộ ra cảnh tượng đệ nhất trọng thiên lưu minh đạo, và trung tâm cảnh tượng chính là Cát Đồng Húc. Chu Tước Thủy Tổ rất yêu thích vị hậu duệ huyết mạch này, không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời, lại thêm muốn nâng đỡ nàng, vì thế đã thu Liễu Linh làm đệ tử. Kể từ đó, Liễu Linh vừa là huyết mạch hậu duệ của ông, cũng là đệ tử truyền thừa đạo pháp của ông. Không nhanh lên đi, Chu Tước Thủy Tổ quát. Vâng, sư tôn. Liễu Linh liền bước vào hư ảnh, biến mất tại đại vạn thiên. Chu Tước ngươi. Bạch Hồ Thủy Tổ thấy Chu Tước Thủy Tổ lại vượt lên trước một bước, không khỏi trợn mắt, đôi mắt hồ trừng trừng nhìn hắn, sau đó quay sang quát Khuê Túc, còn đứng được ra đó làm gì, không mau đi gọi nghĩa đệ ngươi vào cung một chuyến. Bây giờ tiểu bối càng ngày càng không có lễ phép, bái tổ cũng không đến bái gặp trưởng bối. Khuê Túc trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, nếu không phải huynh đệ ta lần này thể hiện xuất sắc như vậy, có thể nào được ngươi chú ý. Tuy nhiên, Khuê Túc không dám nói ra những lời này, chỉ khom người đáp lại, rồi theo sau bước vào trong hư ảo cảnh, biến mất tại Đại Phạm Sơn. Ha ha, hai vị quả là ái tài sốt ruột, sợ rằng sợ tiểu tử kia không hiểu được lòng tốt, mặt mũi hai vị coi như đã bị ném đi hết rồi. Gia Lạc sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn hái chẳng nhận ra rằng Bạch Hổ và Chu Tước lần này hành động là để cảnh cáo hắn và Phạm Hải sao. Ha ha, không cần phó giáo chủ lo lắng, cáo từ. Bạch Hổ và Chu Tước nghe vậy cười lớn một tiếng, sau đó hư ảnh của họ dần dần ẩn vào không gian rồi hoàn toàn biến mất. Phó giáo chủ, việc này có cần tiếp tục như vậy không? Phạm Hải nhìn Bạch Hổ và Chu Tước rời đi, sắc mặt đầy vẻ không cam lòng và phẫn hận. Ngươi thật sự không cảm nhận được đạo huyết hóa thân sao? Gia Lạc không đáp mà hỏi ngược lại. Không hề cảm nhận được, Phạm Hải đáp. Xem ra Cát Đông Húc chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Gia Lạc hơi cao mày nói, phó giáo chủ có ý là hắn và ta giao chiến một trận còn có chỗ bảo lưu sao? Phạm Hải sắc mặt biến đổi hỏi. Không cần biết hắn có bảo lưu hay không, kẻ này đều không thể giữ lại. Chỉ là ngươi đã không còn thích hợp ra tay, chỉ có thể để giáo tử ra tay. Gia Lạc đáp. Giáo tử? Phạm Hải nghe vậy, trong mắt tinh quang bắn lên. Di giáo có 10 vị giáo tử, mỗi vị giáo tử đều tu luyện thượng phẩm đại đạo, đã trải qua vô số khảo nghiệm, không biết bao nhiêu người đã bị loại bỏ trước khi các vị giáo tử được chọn. 10 vị giáo tử là những người có hy vọng nhất để thành thượng phẩm đạo chủ, thực lực mạnh mẽ, không kém gì các hạ phẩm đạo chủ. Cho dù là bản tôn của Phạm Hải, đối đầu với họ cũng phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể trấn áp được. Không chỉ vậy, mỗi vị giáo tử đều được bồi dưỡng như những nhân tuyển thượng phẩm đạo chủ. Mặc dù bối phận trong giáo là vạn bối, nhưng địa vị thực tế có thể so sánh với hộ giáo pháp vương, thậm chí có thể điều động thánh sứ trong giáo, mà di giáo thánh sứ đều là hạ phẩm đạo chủ cấp bậc. Do đó, có thể thấy được giáo tử mạnh mẽ và địa vị cao quý đến nhường nào. Đừng nhìn Tứ Linh Cung chủ rất lợi hại, nhưng so với giáo tử vẫn không thể sánh được, cũng như Tứ Linh Cung không thể so với di giáo. Ngọc Dương Tử gần đây chắc sẽ xuất quan, sau khi xuất quan cũng cần một đối thủ mạnh mẽ để thử đao. Cát Đông Húc lại là đối thủ thích hợp, ta sẽ ra lệnh cho Tây Hải Long Vương nhường Lưu Minh Đạo để Ngọc Dương Tử tiếp nhận Lưu Minh Đạo. Gia Lạc tiếp tục. Bây giờ Bạch Hổ và Chu Tước đều đã ra mặt trực tiếp để Ngọc Dương Tử giết đến tận cửa, cuối cùng cũng không thích hợp. Thế nhưng dù Ngọc Dương Tử ra tay hay là Tây Hải Long Vương nhường lại Lưu Minh Đạo, ngươi cũng sẽ phải xuất ra chút ít thứ tốt mới được. Ngọc Dương Tử chắc chắn sẽ rất hứng thú với đạo huyết của ngươi, còn các tài nguyên tu hành khác trong giáo cũng không thiếu hắn, chỉ có đạo huyết là trong giáo không có cách nào cung cấp cho hắn. Còn về Tây Hải Long Vương, chỉ sợ phải hỏi thăm mới có thể biết được. Gia Lạc lên tiếng.